Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh QK Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Thời tiết mấy ngày hôm nay thì lạnh quá mọi người ạ. Cho nên là cái mũi của mình nó lại bị nghẹt rồi. Trong lúc đọc truyện thì mình rất là ngào ngạt như mọi người. Mọi người cũng thông cảm cho mình nhá. Bệnh của mình là như vậy rồi. Khi nào trời lạnh quá thì mũi của mình rất là hanh khô và đau. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 13 của bộ truyện Cô Dâu Hoán Đổi Mạnh Mẽ. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 13. Chiều hôm đó, Triệu Huy Thành đi theo địa chỉ bọn cướp nhắc đến gặp mặt trao đổi. Lúc về, vẻ mặt của anh lo lắng vô cùng. Người của Triệu gia đang lo lắng vì sự an toàn của anh. Thấy anh bình an trở về thì đều thở phào, sau đó về đến hỏi thăm mọi chuyện. Triệu phu nhân sai người hầu pha trà nóng cho Huy Thành, rồi cho người hầu lui mới hỏi. Sao rồi? Con có gặp Thiệu Lâm không? Bà nghĩ nơi Huy Thành đến chính là chỗ Thiệu Lâm bị nhốt. Triệu Huy Thành nhấp một ngụm trà, lắc đầu. Không có. Bọn họ hẹn con ở một căn phòng riêng. Chỗ đó không phải là nơi có thể nhốt người. Hơn nữa bọn họ còn muốn dùng Thiệu Lâm để uy hiếp chúng ta. Thì sao có thể để cho con biết chỗ của Thiệu Lâm được? Triệu phu nhân cúi đầu. Mẹ lo quá, đến hồ đồ rồi. Triệu lão gia nghiêm túc hỏi. Rốt cuộc bọn chúng muốn chúng ta làm gì? Nhắc đến chuyện này, sắc mặt Triệu Huy Thành càng nghiêm trọng. Anh đảo mắt nhìn mọi người, ánh mắt này khiến ai nấy đều rất lo lắng. Triệu Huy Thành nói từng từ từng chữ, giọng lạnh như băng. Bọn chúng yêu cầu chúng ta vận chuyển ma túy cho bọn chúng. Vận chuyển ma túy? Đến ngay cả Triệu lão gia là người đã quen mọi phong ba cũng có chút hoảng sợ, chứ đừng nói đến Triệu phu nhân và Triệu Huy Tuấn quen sống an nhàn. Triệu Huy Tuấn mở to mắt, vẻ mặt kinh hoàng, hoảng sợ nói. Bọn họ là... Sắc mặt Triệu lão gia cũng trở nên trắng bệch. Ông vốn nghĩ chỉ là bắt cóc bình thường. Cho dù bọn cướp thế lực lớn thì cũng chỉ là muốn nhiều tiền. Nhưng giờ lại liên quan đến ma túy thì thực sự là ngoài dự tính của ông. Ai cũng biết chỉ những băng đảng có thế lực nhất, độc ác nhất, khó bắt nhất mới rơi đến ma túy. Dao đầu ông hơi run lên, cảm thấy mọi chuyện dần vượt khỏi tầm kiểm soát của mình. Triệu Huy Thành lại nói tiếp. Bọn chúng muốn chúng ta giấu hàng của chúng vào kho của chúng ta để tránh công an điều tra. Không được. Triệu Quốc Xương quả quyết lắc đầu. Chuyện này quyết không thể đồng ý. Một khi bị tra ra, thì không chỉ là một nhà chúng ta, mà ngay cả Triệu Thị cũng coi như xong. Mặt Triệu Huy Tuấn không còn chút máu. Cũng may chúng ta còn có chút manh mối về nơi ẩn thân của chị dâu. Chỉ cần cứu được chị dâu thì sẽ không bị uy hiếp nữa. Triệu phu nhân phụ họa theo đuôi. Đúng, đầu tiên cứu Thiệu Lâm mới là quan trọng nhất. Bà nhìn Triệu Huy Thành. Chẳng phải con đã sai người thăm dò rồi sao? Có tin tức gì chưa? Hẳn là sắp rồi. Lý Thêm làm việc rất chắc chắn. Chỉ cần có manh mối thì nhất định có thể điều tra ra. Chỉ là... Triệu Huy Thành thoáng dừng lại, mày nhăn tít, nhìn về phía cha, thấy vẻ mặt cha cũng chất chứa ưu phiền. Chỉ là bọn họ dám đem việc bí mật này đến nói cho chúng ta, thì có thể thấy là đã quyết tâm lôi chúng ta xuống nước. Bọn họ người đông, còn có cả súng ống, thế lực không nhỏ. Bất kể Thiệu Lâm có ở trên tay bọn họ hay không, thì bọn họ cũng sẽ không buông tha cho chúng ta. Sau này nhất định sẽ rất rắc rối. Triệu Quốc Xương lo lắng tiếp lời. Bị trùm ma túy theo dõi thì chẳng phải là điều gì vui vẻ, khó mà phòng bị. Trong mắt Triệu Huy Thành hiện lên một tia ngoan lệ, oán giận nói. Cho nên con nghĩ, để tránh hậu họa về sau, chúng ta nhân cơ hội này diệt trừ bọn họ đi. Bọn chúng dám bắt cóc Thiệu Lâm, cơn giận này thực sự không thể nuốt xuống được. Mắt Triệu Quốc Xương lóe sáng. Con muốn làm gì? Báo cảnh sát. Triệu phu nhân vội vàng phản đối. Không được, rất nguy hiểm. Nếu như bọn cướp vừa nhìn thấy cảnh sát mà hại đến Thiệu Lâm thì phải làm sao? Triệu Huy Tuấn cũng lo lắng. Đúng, cứ cứu chị dâu ra rồi tính sau. Triệu Quốc Xương cũng đồng ý với ý kiến của con cả. Nếu không nhân cơ hội này một lưới bắt sạch bọn chúng, chờ bọn chúng phát hiện Thiệu Lâm đã được cứu thì nhất định sẽ phát hiện có vấn đề. Để bọn chúng sống sót thì chúng ta sẽ gặp rắc rối sau này. Lần sau trẻ e không còn đơn giản là bắt cóc nữa. Con sẽ cùng với Lý Thêm cứu Thiệu Lâm ra trước, rồi đuổi bám theo bọn chúng. Chờ cảnh sát đuổi tới rồi thì khống chế cho tốt, sẽ không để ai lọt lưới. Triệu Huy Thành đập mạnh lên bàn khiến cho mọi người đều giật mình. Bọn chúng sẽ phải trả giá vì những hành động này. Mọi người đều hoảng sợ như đã ngửi thấy mùi máu tanh. Lúc này điện thoại của Triệu Huy Thành vang lên. Vừa nhìn thấy số điện thoại thì Triệu Huy Thành vui mừng nhận. Lý Thêm, có tin tức chưa? Người Triệu gia đều ngừng thở, vẻ mặt lo lắng. Mày không làm hỏng việc, tôi đã tìm được chỗ phu nhân bị bắt. Triệu Huy Thành mừng rỡ hét lớn. Thật tốt quá. Những người Triệu gia đều vui mừng theo. Lý Thêm, cảm ơn cậu. Cậu mau triệu tập các anh em đi, chuẩn bị vũ khí. Đúng, tốt nhất là súng. Không có thì đi mua, tôi biết cậu có cách. Tiền không thành vấn đề. Những người tham gia hôm nay tôi sẽ có hậu tạ. Triệu Huy Thành và Lý Thêm bàn tính mọi việc xong xuôi rồi mới cúp máy. Sau khi cúp máy, anh nghiêm túc nói với Triệu Quốc Xương. Cha, giờ báo cảnh sát thì nhất định cảnh sát sẽ không để cho chúng ta hành động một mình. Cũng chẳng biết bọn họ sẽ sắp xếp ra sao. Buổi tối cha chở con đi rồi thì mới báo cảnh sát. Cho bọn họ nửa tiếng chuẩn bị, hẳn sẽ không muộn. Triệu Quốc Xương cũng kiên quyết gật đầu. Được, các con nhất định phải cẩn thận. Buổi tối, Chu Thiến tản bộ trong nhà xưởng. Cô đi đến bên cửa sổ. Ánh trăng đêm nay ảm đạm, bên ngoài tối đen. Nơi này đến tối đều yên tĩnh chết người, chỉ có tiếng gió rít qua khiến người ta rợn tóc gáy. Chu Thiến nhìn ra bên ngoài nghĩ, nếu Huy Thành nhìn thấy manh mối kia thì hẳn anh sẽ sớm xuất hiện để cứu cô. Đúng lúc này, cửa nhà xưởng đột nhiên bị người dùng sức đẩy ra. Chu Thiến nhìn lại, chỉ thấy Văn Phương xoay người khóa cửa lại, rồi nhìn cô bằng vẻ mặt oán hận, sau đó bước nhanh về phía cô như muốn ăn tươi nuốt sống Chu Thiến vậy. Chu Thiến hoảng sợ vội lùi về phía sau vài bước, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Văn Phương nhanh chóng đi đến bên cô, bàn tay như xương khô bóp chặt cổ tay Chu Thiến như chiếc gọng kìm, hai mắt hung hăng nhìn Chu Thiến đầy ác độc, nghiến răng nghiến lợi nói. Không thể ngờ Hy Thành vì mày mà đáp ứng yêu cầu của Phong ca. Thiệu Lâm, mày rốt cuộc đã dùng cách gì mê hoặc Hy Thành thân hồn điên đảo như vậy? Chu Thiến cả kinh, cũng bất chấp cơn đau đớn, vội hỏi. Cũng có ý gì? Chẳng lẽ Hy Thành đã đồng ý với bọn chúng? Chẳng lẽ anh không để ý đến tòa nhà cao tầng kia? Văn Phương không để ý đến cô ta như đang đắm chìm trong cơn phẫn nộ của mình, tay càng bóp chặt, móng tay dài bấm vào da thịt Chu Thiến. Tôi mang thai với anh ấy, nhưng mà anh ấy chẳng muốn nhìn tôi một lần. Tôi mất con, anh ấy cũng chỉ dùng tiền để đuổi tôi đi. Nhưng anh ấy vì cô và đứa trẻ mà đến mạng cũng không cần. Vì sao? Vì sao? Cảm xúc của cô ta càng lúc càng kích động, biểu hiện trên mặt cũng trở nên vặn vẹo. Cô có gì hơn tôi? Lúc trước cô chẳng qua là khiến anh ấy có chút hứng thú mà thôi. Rốt cuộc thì cô đã bỏ bùa gì anh ấy? Vì sao cô có được sự chân tình của Hy Thành mà tôi thì lại thê thảm như thế này? Văn Phương buông tay, hai tay ôm đầu, ra sức vò tóc rồi khóc giống lên như một kẻ điên cuồng. Vì anh ấy mà tôi trả giá nhiều như vậy, tôi nhận lại được cái gì? Được cái gì? Tôi biến thành dạng người này, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nhưng mà anh ấy lại vì cô mà chịu buông tha mọi thứ. Tôi hận, tôi hận. Văn Phương lấy tay chỉ vào cô, tóc tai bù xù, sắc mặt trắng bệch, hai mắt đỏ bừng như quỷ. Chu Thiến cầm cổ tay bị cô ta cào chảy máu mà bước lùi dần về góc tường, âm thầm cảnh giác, lòng vừa hoảng vừa sợ. Văn Phương, cô bình tĩnh một chút. Văn Phương lại đi từng bước về phía cô, cả người vì kích động mà run run, ánh mắt âm trầm đáng sợ. Anh ấy ngay cả tính mạng cũng không cần, chỉ muốn bảo vệ cô và con sao? Cô ta cười lạnh, tiếng cười như quỷ khóc. Tôi sẽ không cho các người toại nguyện. Tôi sẽ không để cô sống mà quay lại bên Hy Thành. Cô là tâm can bảo bối của anh ấy sao? Thế thì tôi sẽ moi tim anh ta, móc gan anh ta, hủy diệt bảo bối của anh ta. Tôi muốn cả đời anh ta phải sống trong đau khổ. Chu Thiến bị cô ta dồn ép đến góc tường. Cô hoảng sợ nhìn Văn Phương nói. Văn Phương, cô muốn làm gì? Cô bình tĩnh một chút đi. Cô làm như vậy là phạm pháp, cô sẽ phải ngồi tù. Văn Phương cười lanh lảnh. Tôi đến chết còn không sợ, thì sợ gì ngồi tù? Dù có chết thì cũng phải để cho cô chôn cùng mới được. Cô ta lấy trong túi áo trước ra một ống tiêm, bên trong đầy những chất lỏng. Cô ta chĩa kim tiêm về phía cô. Đừng sợ, liều lượng như thế này đủ cho mẹ con các người được chết trong thoải mái rồi. Một chút thôi, rất nhanh thôi, cô sẽ được chết trong khoái hoạt. Coi như tôi nể tình bạn bè lâu năm. Chu Thiến nhìn chằm chằm ống tiêm trên tay cô ta. Trong ống tiêm lóe ra ánh sáng màu xanh quỷ dị. Trong lòng cô đầy sợ hãi. Không, cô không thể chết được. Cô không thể để người khác làm tổn thương đến con yêu của mình. Văn Phương nắm lấy cánh tay Chu Thiến, như thể sắp tiêm vào tay cô. Dưới tình thế cấp bách, Chu Thiến dùng hết sức lực đẩy cô ta ra. Văn Phương bất ngờ không kịp phòng bị cô ta đẩy ngã, kim tiêm rơi xuống đất. Chu Thiến ôm bụng chạy ra ngoài cửa lớn, vừa chạy vừa hô to. Cứu tôi với! Nhưng khi Văn Phương đi vào thì cô ta đã khóa cửa. Người bên ngoài tuy thấy có tiếng động nhưng không thể vào được. Chu Thiến đập cửa hét lớn. Cứu tôi với! Văn Phương muốn giết tôi! Giờ phong ca của bọn họ hẳn sẽ không để cô gặp chuyện rắc rối mới đúng. Hành vi của Văn Phương hẳn là giấu bọn họ, nếu không đã không cần khóa cửa. Phong ca nghe được bên trong có động, vội kêu to. Văn Phương, cô điên à? Người đàn bà này giờ không thể dây vào. Việc sắp thành công rồi, mau mở cửa ra. Nếu không tôi sẽ giết cô. Văn Phương căn bản chẳng coi lời của hắn ta ra gì. Cô ta lẩm bẩm. Giết tôi cũng được. Dù sao thì tôi cũng chẳng muốn sống nữa rồi. Chỉ cần tôi giết được Thiệu Lâm thì chết chẳng còn gì tiếc nuối nữa. Vừa nói vừa nhặt ống tiêm lên rồi đuổi theo Chu Thiến. Chu Thiến bị mồ hôi lạnh thấm ướt, sắc mặt trắng bệch. Thấy cô ta vọt tới thì vội vàng ôm bụng né tránh, vì hành động bất tiện mà sắp bị Văn Phương bắt được. Văn Phương cầm kim tiêm đuổi theo sau cô, miệng kêu la không ngừng. Cô ta giờ đang tính nhân lúc phong ca chưa vào được thì phải đâm kim tiêm lên người Chu Thiến trước. Mắt thấy cửa lớn đang bị phá, tình thế khẩn cấp nên cũng không thể nghĩ được nhiều, chỉ cần đâm được Chu Thiến vào đâu thì đâm. Cô ta cứ thế hô kim tiêm về phía Chu Thiến, nhưng lần nào Chu Thiến cũng né tránh được. Trong nhà xưởng nhiều máy móc, đôi khi cô còn ném lại một số sắt thép lên người Văn Phương để kéo dài khoảng cách. Nhưng Chu Thiến dù sao cũng đã có thai 8 tháng, dần dần cũng mệt đi. Hơn nữa Văn Phương cũng trở nên điên cuồng mà đuổi theo, không hề tránh né. Cứ như vậy, rất nhanh cô ta đã giữ được Chu Thiến lại. Văn Phương hét lớn. Cô chết đi! Sau đó hung hăng đâm kim tiêm lên người Chu Thiến. Cả người Chu Thiến mất sức, sắc mặt tái mét, không còn sức chống trả, chỉ đành trơ mắt nhìn kim tiêm đâm xuống. Đoàng, một tiếng nổ vang lên, vẻ mặt Văn Phương cứng đờ, động tác ngừng lại. Sau đó cô ta cúi đầu, kinh ngạc nhìn bụng của mình, nơi đó có một lỗ thủng máu chảy đầm đìa. Văn Phương khẽ buông tay, ống tiêm rơi xuống đất, cô ta bầm vết thương mà ngã xuống, vẻ mặt đau đớn. Chu Thiến bị cảnh trước mắt dọa cho ngây người. Cô ôm mặt hoảng sợ nhìn Văn Phương trúng đạn. Văn Phương! Chu Thiến khẽ gọi. Tuy rằng cô ghét Văn Phương, oán hận Văn Phương, nhưng không mong thấy cảnh cô ta chết trước mặt mình. Phong ca cầm súng đi tới, họng súng vẫn còn khói. Phía sau hắn là vài gã áo đen nhìn Văn Phương với vẻ thản nhiên, như thể đây là chẳng là chuyện gì đáng để nói. Phong ca đi đến bên Văn Phương, hung hăng nhìn cô ta một cái như nhìn con chó sắp chết, giận dữ nói. Định phá hoại chuyện của tao? Mày nghĩ mày có mấy mạng? Chống đối tao à? Tao đạp chết mày dễ như đạp chết một con kiến mà thôi. Văn Phương nằm trên đất mà rên rỉ, máu tươi chảy ra không ngừng. Phong ca quay đầu nhìn Chu Thiến, lạnh lùng hỏi. Triệu phu nhân không sao chứ? Cái gì gọi là giết người không chớp mắt? Đến giờ Chu Thiến đã biết. Cô nhìn Văn Phương, người run lên. Phong ca cười lạnh. Triệu phu nhân, cô đừng sợ. Chỉ cần chồng cô chịu hợp tác thì tôi sẽ không đối xử với cô như thế. Nói xong nhặt ống tiêm bên người Văn Phương lên, rồi cùng đám người kia đi ra ngoài. Chu Thiến vội gọi hắn ta lại. Phong ca quay đầu nhìn cô. Chu Thiến chỉ vào Văn Phương nói. Vậy cô ấy thì phải làm sao đây? Phong ca tàn nhẫn cười. Cứ để mặc cô ta đi thôi. Nếu cô ghét cô ta thì cô thích làm gì cũng được. Giẫm chết cô ta cũng vô tư. Nói xong đi ra ngoài rồi khóa cửa lại. Chu Tiến nhìn Văn Phương, giờ cô ta hơi thở mong manh, trán toát mồ hôi lạnh, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt. Nhưng đến tận lúc này, ánh mắt cô ta nhìn Chu Tiến vẫn đầy oán hận. Văn Phương khó nhọc nói, giờ cô vui rồi, mạng cô tốt thật, không thể giết chết cô, nhưng mà tôi sẽ không tha cho cô đâu. Tôi thành quỷ cũng sẽ không tha cho cô. Chu Thiến cảm giác được sinh mệnh của cô ta dần dần yếu ớt, không khỏi thương hại nhìn cô ta mà nói, Văn Phương, cô vốn có thể sống rất hạnh phúc, cô là sinh viên giỏi, lại làm việc trong triệu thị. Cô vốn có thể gặp được một người yêu cô, có được gia đình hạnh phúc của chính mình, cô có con đường đi của riêng mình, nhưng lại cố gắng mà cướp đường đi của người khác. Cô rơi xuống bước đường này thì có cái gì mà oán trách? Cô oán trách tôi cướp Hy Thành, nhưng mà hình như cô quên mất, ngay từ đầu anh ấy đã là chồng của tôi, cô mới là người thứ ba. Đứa trẻ trong bụng cô có sinh ra thì cũng chỉ là con tư sinh. Ngay từ đầu cô đã đặt mình vào vị trí khiến người ta phỉ nhổ thì sẽ chẳng được ai tôn trọng. Cô không thương mình thì làm gì có ai yêu cô. Văn Phương, nếu con người thực sự có kiếp sau thì tôi mong kiếp sau cô hãy tự biết quý trọng chính mình. Văn Phương cười thảm. Cô nói hay như vậy chẳng qua là vì cô đã thắng tôi. Trận này tôi thua. Tôi thua trong tim Hy Thành. Hy Thành chưa từng yêu tôi. Máu của Văn Phương chảy như suối, khiến xung quanh cô ta đều đỏ hồng. Nhưng tôi sẽ nguyền rủa các người. Tôi nguyền rủa các người cả đời không được hạnh phúc, vĩnh viễn không được ở bên nhau. Giọng cô ta càng lúc càng yếu dần đi, nhưng sự oán độc trong lời nói lại khiến Chu Thiến dựng tóc gáy. Văn Phương, cô làm gì thế? Lòng cô đầy oán hận, cuối cùng chỉ là tự mình hại mình. Tôi chính là không muốn nhìn thấy các người hạnh phúc đó. Chu Thiến nhìn khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy của cô ta mà không nói gì, cũng mà kệ cô ta, lùi ra phía sau vài bước. Đột nhiên, ngoài cửa sổ có người nhẹ giọng gọi, Thiệu Lâm, Thiệu Lâm. Ban đầu Chu Thiến còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng càng lúc tiếng gọi càng rõ. Cô không nghe nhầm, là giọng của Hy Thành. Lòng Chu Thiến mừng rỡ, vội chạy tới bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Một bên cửa sổ lộ ra một gương mặt, nương theo ánh đèn có thể thấy rõ những đường cong góc cạnh và ngũ quan tuấn mỹ. Đó chẳng phải là Triệu Hy Thành sao? Trái tim Chu Thiến thả lỏng, nước mắt ứa ra. Hy Thành, Hy Thành. Anh nhìn thấy hai chữ đó đúng không? Triệu Hy Thành vươn cánh tay qua song sắt mà vuốt ve khuôn mặt cô. Khuôn mặt cô tiều tụy đi nhiều khiến anh rất đau lòng. Đúng thế, Thiệu Lâm, em có khỏe không? Chu Thiến liên tục gật đầu. Ừ, em khỏe lắm. Cô nhìn anh, sắc mặt anh tái nhợt, mắt đầy tơ máu, râu ria xồm xoàm, tiều tụy vô cùng. Nhất định anh đã rất lo lắng, lòng Chu Thiến vô cùng chua xót. Triệu Hy Thành nói, em lùi ra xa một chút, anh cắt lan can. Chu Thiến lùi ra hai bước rồi khẽ nói, bọn họ đều ở bên ngoài, còn có cả súng nữa. Triệu Huy Thành nhìn cô cười trấn an, anh biết rồi, em đừng lo. Triệu Huy Thành lùi ra sau. Có một người tay cầm kìm lớn bước ra, nhanh chóng cắt đứt hai cây song sắt. Cắt đi rồi, Triệu Huy Thành tiến vào, cũng có vài người đi theo anh vào. Sau đó Triệu Huy Thành vội vã ôm Chu Thiến vào lòng, vuốt tóc cô rồi hôn lên mặt cô, như muốn xóa tan mọi sự sợ hãi lo lắng trong lòng. Chu Thiến dựa vào vòng ngực ấm áp, nghe nhịp tim quen thuộc của anh mà cảm thấy vô cùng an toàn, chẳng sợ hãi gì nữa. Một người ở phía sau khẽ nói, xếp Triệu, nhân lúc bọn họ chưa phát hiện thì mau đi thôi. Lúc này Triệu Uy Thành mới buông Chu Thiến ra, anh khẽ nói với Chu Thiến, em ra ngoài trước đi, đừng sợ, anh sẽ đỡ em. Chu Thiến cũng không phải là loại con gái yếu mềm, biết thời gian cấp bách nên vội cùng Triệu Uy Thành đi ra cửa sổ. Bên ngoài đã có người tiếp ứng, nhưng đang lúc Chu Thiến trèo lên cửa sổ thì trên mặt đất đột nhiên vang lên một tiếng kêu khàn khàn mà thê lương. Tiếng kêu này như dùng hết sức của cô ta, ngân vang vô cùng. Người đâu, mau đến đây, Thiệu Lâm muốn chạy trốn. Giọng nói thê lương trong đêm yên tĩnh trở nên cực kỳ đáng sợ. Ngoài cửa lớn truyền đến những tiếng hỗn độn. Văn Phương nằm trên nền đất lạnh lẽo, cơn đau đớn toàn thân như muốn nuốt chìm cô. Cô hiểu mạng sống của mình cũng dần dần lụi tàn, cả người như rơi vào hầm băng, lạnh lẽo côn cùng. Nhưng đúng lúc này, cô nghe được giọng nói quen thuộc, giọng nói đã từng xuất hiện trong những giấc mơ của cô, là Hy Thành. Hy Thành đã đến. Trời ạ, à, cảm ơn trời đất. Cảm ơn người đã cho tôi được gặp anh ấy lần cuối trước khi chết. Cô dùng hết sức mới có thể hơi ngẩng đầu lên. Tuy rằng sắc mặt anh không tốt, nhưng vẫn tuấn tú như xưa. Hy Thành, nhìn qua đây đi. Nhìn em đi, em xin anh. Hãy nhìn em một lần. Hy Thành, Hy Thành. Cô khó nhọc gọi, nhưng giọng nói của cô ta hoàn toàn bị chìm lấp, không còn sức để nói lớn hơn. Rất nhanh cô phát hiện, cho dù cô có gọi lớn đến mấy, thì anh vẫn sẽ không để ý đến mình, bởi vì sự toàn bộ chú ý của anh đều đặt trên người đàn bà kia. Vẻ mặt của anh dịu dàng như vậy, ánh mắt anh đầy sự đau lòng, giọng nói của anh đầy sự quan tâm. Trong lòng của anh căn bản chỉ có Thiệu Lâm, nên sao mà phát hiện được sự tồn tại của cô. Anh phá song sắt đi vào, rồi lại chỉ lo ôm Thiệu Lâm, thủ thỉ với cô ấy. Anh chỉ cần khẽ cúi đầu là có thể nhìn thấy ánh mắt đầy khát vọng của cô. Nhưng trong mắt của anh, ngoài Thiệu Lâm ra thì chẳng có ai là tồn tại. Cho dù là lúc cô có quan hệ thân mật nhất với anh, thì anh cũng chưa từng nhìn cô với ánh mắt chân tình như vậy, chưa từng nói chuyện với cô bằng ngữ khí dịu dàng như vậy. Lòng Văn Phương chua xót, đau đớn. Ngay sau đó, nỗi đau lại biến thành sự uất hận khôn cùng. Vì sao? Vì sao lại đối với em như vậy? Em cũng là một người phụ nữ từng mang thai với anh. Cho dù anh đối với em chỉ bằng 1/10 cách anh đối xử với Thiệu Lâm, thì em cũng đã thỏa mãn rồi. Em sắp chết rồi. Cô độc thê thảm như vậy, vì sao còn phải nhìn hai người hạnh phúc ân ái? Không, em không có được hạnh phúc, thì hai người cũng đừng mong có được hạnh phúc. Giờ em đã sắp chết, hai người cũng chết cùng đi. Cảm xúc của Văn Phương hoàn toàn bị oán hận che lấp. Cô hoàn toàn rơi vào trạng thái điên cuồng. Sự oán hận như khiến sức lực toàn thân trở lại. Cô muốn hét thật lớn, muốn gọi mọi người tới, muốn hai người đó không thể trốn thoát, muốn hủy diệt bọn họ. Tiếng hét như điên của Văn Phương nhanh chóng khiến bọn Phong Ca chú ý. Ngoài cửa truyền đến những tiếng hỗn độn. Bọn Triệu Huy Thành hoảng sợ. Lúc này anh mới phát hiện sự tồn tại của Văn Phương. Anh nhìn Văn Phương nằm trong vũng máu, cả kinh nói: "Văn Phương, sao cô lại ở đây?" Lập tức hiểu ra, thì ra đều là do cô giở trò. Chu Thiến cũng hoảng sợ. Vừa rồi Triệu Uy Thành xuất hiện khiến cô vừa mừng vừa sợ, nên quên đi sự tồn tại của Văn Phương. Không ngờ cô ta đã sắp chết rồi còn có thể hét lớn như vậy, nhìn người ngoài sắp xông vào mà vừa giận vừa vội. Văn Phương nhìn bọn họ cười thê lương. Giờ hai người chẳng ai đi được nữa, ở lại cùng chết với tôi đi. Tiếng cười đột nhiên ngừng bặt, cô ta đột nhiên ho khan kịch liệt rồi phun ra một búng máu. Kế hoạch chạy trốn bị Văn Phương phá hoại. Hy Thành hận không thể một đạp đá chết cô ta, nhưng giờ đã không còn thời gian so đo với cô ta. Anh vội đẩy Chu Tiến lên cửa sổ. Phía sau, Lý Thêm lo lắng nói: "Sếp Triệu, nhanh lên, nhân lúc bọn họ chưa vào." Nhưng đã không kịp. Phong Ca mang theo một đám người cầm súng vọt vào, nhìn thấy Triệu Huy Thành thì đỏ mặt giận dữ. "Hay cho Hiệu Thi Thành kia lại ngấm ngầm giở trò. Hôm nay đừng ai mong trốn thoát. Tất cả đều để mạng lại đây đi." Nói xong giơ súng lên định bắn về phía bọn họ. Triệu Huy Thành thấy cục diện không ổn, trong nháy mắt anh vội ôm chầm lấy Chu Thiến mà nhào ra. Đùng đằng hai tiếng, viên đạn phá tung cửa sổ, thủy tinh văng tung tóe. Triệu Huy Thành toát mồ hôi lạnh. Dù anh ngoan độc cỡ nào, nhưng cũng chưa từng đối diện với tình huống như vậy. Anh cúi đầu lo lắng hỏi Chu Thiến: "Thiệu Lâm, em không sao chứ?" Chu Thiến ngẩng đầu, gương mặt xinh đẹp vì sợ hãi mà trắng bệch, đôi mắt to kinh hoàng, nhưng cô vẫn lắc đầu, run run nói: Em không sao." Bên kia, Lý Thêm cùng một số huynh đệ cũng tìm chỗ né mà bắt đầu bắn nhau với bọn Phong Ca. Nhất thời tiếng súng ầm ĩ khắp nơi. Bọn Triệu Uy Thành không thoát ra được, nhưng bọn Phong Ca cũng chẳng thể làm gì. Phong Ca đứng đó giận dữ hét: "Triệu Huy Thành, mày bội tín bội ước, tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu." Không chỉ là mày, mà cả nhà mày cũng đều phải chôn cùng. Chu Thiến bị tiếng súng đạn làm cho hoảng sợ, cuộn mình trong lòng Triệu Huy Thành, nắm chặt áo của anh, cố ép mình không hét lớn. Cô sống lâu như vậy, nhưng chưa bao giờ trải qua tình cảnh này. Xem trong tivi thì thấy phấn khích, nhiệt huyết sôi trào, nhưng hiện thực lại quá đáng sợ, khiến thần kinh căng thẳng. Như chỉ cần bất chợt là thần chết có thể kéo đến ngay bên cạnh mình. Như là cảm nhận được sự sợ hãi của người trong lòng, Triệu Huy Thành ôm chặt cô rồi vỗ vỗ lưng cô, khẽ an ủi. Đừng sợ, cảnh sát sắp tới rồi, chúng ta nhất định có thể an toàn rời đi. Chu Thiến khẽ gật đầu trong lòng anh. Cô tin tưởng anh nói nhất định có thể an toàn ra ngoài thì bọn họ nhất định sẽ an toàn. Nhưng tại thời khắc nguy cấp này, Chu Thiến lại cảm thấy vùng eo thoát đau. Ban đầu chỉ là cơn đau nhẹ, nhưng nỗi đau dần kéo đến. Ngay sau đó bụng cũng bắt đầu đau, càng lúc càng đau. Sự đau đớn này khiến cô toát mồ hôi lạnh. Không phải là sẽ sinh chứ? Chu Thiến giờ khóc giờ cười. Con yêu à, con biết chọn thời gian thế. Cô ngẩng đầu nhìn Triệu Huy Thành, vẻ mặt anh rất nghiêm túc, thỉnh thoảng nhìn về phía đám người đang bắn nhau kia, sự lo lắng hiện rõ trong mắt. Không được, không thể nói cho anh. Nếu giờ nói cho anh, nhất định anh sẽ mạo hiểm vì cô. Cô từng xem những chương trình về phụ nữ có thai. Sinh con không phải là chuyện nhanh chóng, ít nhất phải đau bụng một thời gian thì mới sinh. Có những trường hợp còn đau đến 2-3 ngày. Chỉ cần nhịn một chút nữa, chờ cảnh sát đến là bọn họ sẽ được an toàn. Không thể để Hy Thành mạo hiểm được, chỉ cần cố một chút. Chu Thiến cắn răng, tay nắm chặt thành quyền, dù đau đến tái mặt, đầu váng mắt hoa, nhưng cũng cố không rên một lời. Triệu Huy Thành lúc này vừa lo lắng vừa bất kiên nhẫn mà nghĩ, sao cảnh sát còn chưa đến, cũng không để ý được sự bất ổn của Chu Thiến. Đối diện, bọn cướp có mấy người trúng đạn ngã xuống đất, nhưng bên này bọn họ cũng có vài người bị thương. Bọn cướp mà cùng xông lên là bọn họ cũng xong đời. Văn Phương nằm trên đất mà cười ha ha. Các người đều không chạy được đâu, chết cùng với tôi đi. Nhưng giờ ai còn có tâm tình để ý đến cô ta. Đột nhiên, một kẻ trong bọn cướp bị bắn trúng mà ngã xuống, súng trong tay rơi đến cách Văn Phương không xa. Đang lúc bọn Lý Thêm sắp hết đạn thì tiếng hú còi của xe cảnh sát truyền đến. Tiếng hú này chính là liều thuốc an thần cho bọn Triệu Huy Thành. Thật tốt quá, có viện binh rồi, sống rồi. Mà người bên kia thì biến sắc, chỉ nghe bọn họ kêu la. Không hay rồi, cảnh sát đến, Phong ca chạy mau. Phong ca cũng hét lớn. Triệu Huy Thành, mày còn muốn đẩy tao vào chỗ chết? Chúng ta cứ chờ mà xem. Triệu Huy Thành nhìn về phía Lý Thêm. Không được để cho bọn chúng chạy, mau ngăn lại. Bọn Lý Thêm biết cảnh sát đến nên cũng chẳng tiếc đạn, đổ súng truy sát. Bọn Phong ca vừa phải né đạn, vừa phải chạy trốn nên rất mất thời gian. Chỉ chốc lát sau, cảnh sát đã vây kín nơi đây. Bên ngoài tiếng loa vang lên, tất cả hạ vũ khí, giơ tay đầu hàng, nếu không chúng tôi sẽ bắn. Bọn Lý Thêm nghe cảnh sát nói thì đều ngừng bắn, chỉ tìm chỗ trốn để tránh bị đối phương bắn trúng. Mà đối phương đều là những kẻ liều mạng, thấy không thể trốn thoát, bị bắt cũng chỉ có nước chết, nên cũng mặc kệ bọn Triệu Huy Thành. Cả đám ra sức xả đạn về phía cảnh sát mong trốn thoát. Lần này, cảnh sát nhận được điện thoại của Triệu Quốc Xương thì đều biết phải đối phó với những kẻ buôn ma túy có súng ống đạn dược. Thấy bọn họ chống trả thì cũng quyết vây bắt bằng được. Những tay súng bắn tỉa giỏi bắn chết hết đám người bên cạnh Phong ca. Cuối cùng chỉ còn một mình hắn sống sót. Phong ca thấy đại thế đã mất, muốn kéo bọn Triệu Huy Thành cùng chết cũng không được. Bị bắt cũng chỉ có đường chết, mà còn có thể bị tra tấn thì mất hết can đảm. Cầm súng nhắm ngay huyệt thái dương của mình, đoàng một tiếng, sau đó mọi thứ đều trở nên yên tĩnh. Cảnh sát xông vào, bọn Lý Thêm đều buông súng giơ tay đầu hàng. Triệu Huy Thành gật đầu trấn an bọn họ. Lý Thêm cũng không lo, anh theo Triệu Huy Thành lâu như vậy, biết anh sẽ không dễ dàng bỏ mặc mình. Triệu Huy Thành ôm lấy Chu Thiến đứng lên, lúc này mới phát hiện sắc mặt của cô trắng như tờ giấy, đầu toát mồ hôi, môi dưới cắn đến bật máu thì hoảng sợ nói. Thiệu Lâm, em sao thế? Chu Thiến ngẩng đầu cười yếu ớt với anh, vì chống chọi với cơn đau này mà cô hao hết sức lực toàn thân.

Lại nhìn qua Triệu Huy Thành như mất hồn mà thở dài rồi lắc đầu. Bên kia, Tống phu nhân vẫn gào khóc. Tôi không có nói bừa, tôi không có nói sai cái gì cả. Là nó hại chết Thiệu Lâm. Thiệu Lâm đáng thương của tôi. Tống Chí Hào vội kéo bà qua một bên, ép bà ngồi xuống ghế rồi không cho bà nói thêm gì. Tống phu nhân giận dữ. Con cái ông bị người hại chết, mà ông một câu cũng không dám nói. Tống Chí Hào thẹn quá hóa giận. Tôi bảo bà im mồm. Tống phu nhân thấy chồng vô tình như vậy thì lại càng đau lòng. Bà ôm mặt khóc, Bạch Tư Mẫn vội tới an ủi. Triệu Uy Thành sụp xuống như sắp chết, nhưng lúc này ai cũng đau lòng, không ai đến bên anh. Cũng không biết qua bao lâu, đèn trong phòng mổ tắt, bác sĩ mệt mỏi đi ra. Nhìn thấy bác sĩ, Triệu Huy Thành run lên, lảo đảo đứng dậy, vọt tới bên bác sĩ. Mọi người cũng đều vây lại. Bác sĩ nhẹ nhàng nói. Mọi người đi gặp bệnh nhân lần cuối đi. Đừng đi nhiều người. Chỉ được ba người thôi. Còn chưa nói xong, Triệu Huy Thành mặt không chút máu mà chạy vào. Triệu Huy Tuấn cũng đi theo. Triệu phu nhân thì té xỉu. Tống Chí Hào sợ vợ nói điều khó nghe nên kéo áo bà không cho bà vào. Bạch Tư Mẫn an ủi Tống phu nhân rồi bảo để mình vào thay. Ba người qua hành lang đi vào phòng giải phẫu. Thấy trên giường là Chu Thiến đắp chăn trắng mỏng. Trên chăn loang lổ vết máu, mặt cô tái mét như chăn. Ba người đều rơi nước mắt. Trong phòng bệnh vô cùng tĩnh mịch, chỉ có tiếng máy điện tâm đồ chạy theo quy luật. Triệu Uy Thành đi từng bước vào phòng, mỗi bước đi như có đao chém, đau thấu tim gan. Thân thể anh run rẩy, mặt không chút máu, trong mắt là sự đau đớn khôn cùng. Anh đi đến bên Chu Thiến. Chu Thiến chỉ nhìn anh, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt đẹp vốn ảm đạm, lúc này lại lóe ra tia sáng lạ thường, tựa như ánh sáng cuối cùng của cuộc đời. Cô nhìn anh, đôi môi tái nhợt khẽ mỉm cười, chậm rãi vươn tay. Triệu Huy Thành vội nắm tay cô, bàn tay lạnh lẽo của cô khiến tim anh như đông cứng lại. Huy Thành, xem con của chúng ta chưa? Bé tí, em chẳng biết là giống ai nữa. Giọng cô nhỏ bé mà dịu dàng, lặng lẽ vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Trước khi ra ngoài, bác sĩ đã quấn tã cho đứa trẻ rồi đặt bên cạnh Chu Thiến, cho đứa trẻ được ở bên mẹ ở cuối đoạn đường. Triệu Uy Thành nhìn đứa nhỏ nằm trong tã, khuôn mặt nhỏ bé nhăn nhúm, còn có chút nước chưa được lau sạch, khó mà nhìn ra giống ai, nhưng anh vẫn nắm tay cô khẽ nói. Trông rất giống em, đáng yêu lắm. Nụ cười của Chu Thiến có chút tiếc nuối. Em mong con giống anh. Con trai giống cha mới tốt. Vậy em mau khỏe đi. Nhìn con lớn lên. Có lẽ lúc lớn con sẽ giống anh. Triệu Huy Thành mỉm cười, môi không tự chủ mà khẽ run run, cổ họng nghẹn đắng. Nước mắt của Chu Thiến lặng lẽ rơi xuống. Em không chờ được ngày đó. Huy Thành, em rất luyến tiếc anh. Luyến tiếc con. Triệu Huy Thành tới gần cô, đặt tay cô lên tay mình, nước mắt cuối cùng trào ra. Thiệu Lâm, đừng nói như vậy. Anh xin em, đừng rời bỏ anh. Xin em đừng rời bỏ anh. Anh hôn lên khuôn mặt cô, hôn lên môi cô, nức nở khóc. Nước mắt của bọn họ hòa lẫn vào nhau, như muốn cuốn đi những bi thương, tuyệt vọng khôn cùng. Thiệu Lâm, đừng mà. Thế Duy còn nhỏ như vậy, con không thể không có mẹ. Sao em có thể nhẫn tâm bỏ mặc con? Con thậm chí còn chưa được nhìn em một lần. Thiệu Lâm, sao em lại nhẫn tâm? Còn cả anh nữa. Nhớ lại những ngày tháng vui vẻ của chúng ta. Chúng ta cùng nhau đi dạo dưới ánh trăng. Chúng ta nói chuyện phiếm trong hoa viên. Em đã nói là rất thích những ngày như vậy. Chúng ta còn có cả đời nữa. Căn phòng lớn như vậy, anh không muốn ở một mình. Còn cả những chậu hoa trên lan can, anh sao mà chăm sóc hết được. Hoa sẽ chết. Thiệu Lâm, bên cạnh anh sao có thể vắng em? Anh không dám tưởng tượng những ngày đó. Chúng ta khó khăn lắm mới có được hạnh phúc. Mọi thứ đều rất tuyệt vời. Chúng ta có thể hạnh phúc cùng con lớn lên. Thiệu Lâm, anh xin em. Xin em đừng đi. Anh nói năng lộn xộn, trong mắt đầy những sợ hãi, bi thương. Nước mắt rơi không ngừng, thấm ướt mặt cô, làm bỏng tim cô. Bạch Tư Mẫn đứng phía sau ôm mặt khóc, Triệu Huy Tuấn cũng đứng ở bên kia khóc nhìn cô. Anh nhìn cô thật sâu, như muốn khắc hình ảnh của cô vào lòng. Chúng ta còn định đi du lịch, chẳng phải em muốn đi cừu trại câu? Em đã nói chờ con lớn một chút thì cả nhà chúng ta sẽ cùng nhau đi du lịch. Thiệu Lâm, Thiệu Lâm, em đã từng nói sao lại nuốt lời? Đừng đi, đừng đi, đừng rời bỏ anh. Trong mắt anh đầy sự cầu xin, vẻ mặt sợ hãi kích động vô cùng. Chị Uy Thành như thế này Chu Thiến chưa từng thấy. Giờ cơ thể cô như cây gỗ chết, mọi đau đớn đều không còn, chỉ còn sự đau đớn trong lòng thì đang cắn xé tâm hồn cô. Hy Thành, đừng đau lòng, em sẽ không đi, em sẽ luôn ở bên cạnh anh. Cô khó nhọc vươn tay, run run xoa mặt anh, khẽ lau nước mắt cho anh, nhưng nước mắt của cô lại càng đong đầy. Em sẽ cùng anh, cùng Thế Duy. Em còn phải sinh em cho Thế Duy nữa, để bọn chúng chơi với nhau. Em sẽ không chết, đừng quá đau lòng. Đàn ông mà khóc như vậy thì Thế Duy sẽ cười anh đấy. Chu Thiến yếu ớt nói, mỗi lời nói như lấy đi hết sức lực của cô, yếu ớt vô cùng, nhưng cô vẫn mỉm cười mà nói. Hai mắt nhìn anh đầy lưu luyến, buồn thương. Cô rất không nỡ rời khỏi anh, rời khỏi con, nhưng cô biết thời gian của cô chẳng còn nhiều. Cô cảm giác mỗi hơi thở đều thật khó khăn, cảm nhận được tim càng lúc càng đau đớn, cảm nhận được máu trong cơ thể đang đông lại. Nhưng nỗi đau trong mắt anh khiến cô thực sự đau lòng. Cô hận không thể lập tức ùa vào lòng anh, chỉ cần anh đừng đau lòng như vậy, nhưng cô không làm được. Tim cô thực sự quá đau. Hy Thành, có thể đừng đau lòng như vậy được không? Có thể mỉm cười nhìn em ra đi, có thể đừng quên em không? Đừng, đừng quên em. Em ích kỷ lắm. Cho dù thấy anh đau lòng thì em cũng không muốn anh quên em. Hãy để em sống trong tim anh, để cho em mãi mãi ở bên anh. Những lời này cô không còn sức để nói, chỉ có thể bất lực, tuyệt vọng nhìn anh mà khóc. Cô có lẽ cảm nhận được lòng cô, hoặc cảm nhận được sức lực yếu ớt của cô. Triệu Huy Thành luống cuống lau nước mắt, cười nụ cười khiến người ta còn đau lòng hơn khóc. Được, anh không khóc. Em đừng nói gì, nghỉ ngơi cho tốt. Em nhất định sẽ khỏe mà, nhất định sẽ khỏe lại. Đúng, em nhất định sẽ khỏe lại. Cô hiểu rõ bản thân nhất nhưng vẫn phụ họa theo, chỉ mong anh dễ chịu hơn. Bọn họ nhìn nhau, nước mắt không thể ngừng lại, nhưng vì muốn đối phương thoải mái hơn mà còn an ủi, lừa gạt nhau mà vẫn phải mỉm cười. Đây là tình cảm sâu đậm cỡ nào? Triệu Huy Tuấn ở bên nhìn hai người bọn họ mà lòng đau như cắt. Anh bưng miệng, cố gắng ngăn mình không khóc thành tiếng, không muốn sự đau lòng của mình quấy rầy đến hai người. Mắt thấy ánh sáng trong mắt Chu Thiến càng lúc càng ảm đạm thì nhịn không được cầm tay cô mà đau đớn khóc nức lên. Chị dâu, chị dâu. Anh gọi hai tiếng, sự đau đớn trong lòng như nhấn chìm anh. Anh không nhịn được mà òa khóc, như thể đem nước mắt cả đời trút hết. Chu Thiến quay đầu nhìn anh khẽ nói. Thật khó coi. Siêu sao Huy Tuấn, lại khóc thành ra thế này, chẳng đẹp gì cả. Đừng buồn, chờ chị khỏe lại sẽ tạo hình cho em. Xin lỗi đã để em đau lòng như thế. Chỗ tiểu mạt, em nói với cô ấy. Triệu Uy Tuấn nắm chặt tay cô, gật gật đầu mà lòng đau như cắt. Tư Mẫn, Bạch Tư Mẫn đi qua, cô đã khóc lạc giọng. Thiệu Lâm, sao có thể như vậy? Tư Mẫn, cảm ơn chị đã đối tốt với em. Người con gái hồn nhiên, lương thiện này đã đem lại cho cô sự ấm áp, là sự ấm áp duy nhất trong lòng Tống gia. Cô nhất định sẽ phù hộ cho cô ấy được hạnh phúc. Bạch Tư Mẫn lắc đầu. Là vì em đã đối tốt với chị. Nước mắt cô như sông vỡ đê, khóe miệng Chu Thiệt cong cong. Đừng tự làm khổ mình. Ừ, chị biết. Đột nhiên Chu Thiến thở dốc, điện tâm đồ phát ra tiếng cảnh báo chói tai. Hi Tuấn vội ấn chuông khẩn cấp trên giường, nhìn những đường cong mỏng manh trên điện tâm đồ, người Triệu Huy Thành run bắn lên. Anh hoảng sợ nhìn gương mặt cô, miệng thì thào: "Đừng mà, đừng mà." Anh gắt gao nắm chặt tay cô, như thể chỉ cần nắm chặt tay cô thì cô sẽ không rời khỏi anh. Anh mở to mắt nhìn cô không chớp. Chu Thiến nhìn anh, ngực phập phồng. Cô cảm thấy vô cùng đau khổ, phổi như nổ tung, hơi thở như bị ai chặn lại, không thể thở được. Cả người cô run rẩy, tim đau đớn. Cô còn rất nhiều lời muốn nói với anh, nhưng chẳng thể nói được gì, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn anh. Cuối cùng cô dùng hết sức mà khẽ mấp máy nói ba chữ: "Em yêu anh." Ba chữ đó cô giấu kín trong lòng chưa từng nói ra miệng. Những lời này cô lặng lẽ nhắn gửi đến anh. Thời khắc cuối cùng của cuộc đời, cô muốn những lời này sẽ khắc sâu trong tâm khảm của anh. Lồng ngực cô dần bình ổn lại, ánh sáng trong mắt càng lúc càng mỏng manh, khuôn mặt của Hy Thành càng lúc càng mơ hồ, càng lúc càng xa xôi. Sau đó mọi tiếng động đều chìm khuất, thế giới thật yên tĩnh. Cô như nhìn thấy vẻ mặt đau, cực kỳ đau đớn của anh. Anh há to miệng như đang nói gì. "Hy Thành, anh đang nói gì? Em không nghe được." "Đừng đau lòng như vậy, em sẽ rất buồn." Đột nhiên chớp mắt tối sầm, cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi, chậm rãi khép mắt lại. Mọi thứ đều trở nên tĩnh lặng. Triệu Huy Thành nhìn mắt cô dần khép lại, bàn tay nắm chặt tay anh dần buông lỏng như đóa hoa tàn úa, mất đi sự sống. Anh vô cùng đau đớn, muốn kêu nhưng lại không thể kêu thành tiếng, muốn khóc mà lại mất đi sức lực, ngực như có cái gì đó chặn lại. Cổ họng của anh ú ớ rên rỉ như con dã thú bị thương. Sự đau đớn khiến anh phát cuồng. Bác sĩ vội vã tiến vào kiểm tra qua tình hình của Chu Thiến, thực hiện sơ cứu một lượt. Cố gắng một hồi vẫn không thể khiến điện tâm đồ có tín hiệu gì. Tiếng tít từ điện tâm đồ lạnh lùng tuyên bố Chu Thiến đã qua đời. Bác sĩ cũng đành buông tay, bỏ những dụng cụ trên người Chu Thiến đi, rồi quay đầu nhìn đám người Triệu Huy Thành lắc đầu. Bạch Tư Mẫn không khỏi òa lên khóc. Triệu Huy Tuấn nhìn đôi môi tím ngắt của Chu Thiến mà rơi nước mắt, đau đớn khôn cùng. Bên ngoài phòng mổ, đám người Tống Phu Nhân nghe thấy tiếng Bạch Tư Mẫn khóc thì vội chạy vào. Nhìn thấy cảnh tượng này thì cũng khóc giống lên. Triệu Quốc Xuông cũng lặng lẽ quay đầu đi lau nước mắt. Tống Chí Hào nhìn con gái nằm trên giường mà lòng cũng đau đớn. Chỉ có Triệu Huy Thành lúc này lại yên lặng đến ngạc nhiên. Anh nắm tay Chu Thiến không buông, chỉ lặng lẽ nhìn cô, hai mắt dại ra. Đứa trẻ bên cạnh như cũng cảm nhận được mẹ đã rời xa mà đột nhiên khóc òa. Nhưng tiếng khóc này cũng không khiến Triệu Huy Thành chú ý. Anh vẫn nhìn cô không chớp mắt, như thể cứ nhìn cô như thế này. Một lát sau cô sẽ tỉnh lại, nhìn anh mỉm cười, dịu dàng gọi anh một tiếng Hy Thành. Nhưng bất kể anh thầm gọi cô như thế nào, đôi mắt như ngọc kia mãi mãi không mở ra nữa. "Thiệu Lâm, em vẫn rời bỏ anh mà đi. Giờ đây anh biết phải tìm em ở nơi đâu. Đã không còn em nữa, anh sẽ thế nào đây? Anh không dám nghĩ. Thiệu Lâm." Chu Thiến mở to mắt, phát hiện mình đang nằm trong bóng đêm, bốn phía im ắng. Giơ tay lên không nhìn thấy ngón tay, nhưng dần dần mắt cô đã thích ứng được với bóng tối. Phát hiện xung quanh có rất nhiều cây cối, có lẽ là một bìa rừng nhỏ. Lòng cô đầy nghi hoặc. Thế là làm sao? Cô chẳng phải vừa mới ở trong bệnh viện sao? Sao lại đến đây? Hy Thành đâu? Hy Tuấn đâu? Con yêu đâu? Sao chỉ có mình cô ở đây? Còn nữa, cô không phải đã chết rồi sao? Sao lại tỉnh lại? Chẳng lẽ cô được cứu sống? Nhưng cũng không đúng. Chữa trị thì phải ở trong bệnh viện. Sao có thể một mình ở đây? Lòng cô hoảng hốt. Chẳng lẽ đây là nơi chôn thân của cô? Cũng không đúng. Cô nằm trên đất, không có bia mộ gì xung quanh. Triệu gia tuyệt đối sẽ không đối xử với cô như vậy. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chu Thiến hoàn toàn không hiểu. Cô cẩn thận đứng dậy, vừa cử động thì phát hiện trên đùi và trán hơi đau đau. Vươn tay sờ thì thấy dấp dính, chắc là chảy máu. Quái lạ, vết thương này là từ khi nào? Bốn phía có tiếng động nhỏ, tiếng côn trùng kêu, tiếng gió thổi lá cây xào xạc. Trong đêm tối có vẻ âm trầm đáng sợ. Chu Thiến không khỏi rụt vai lại. Cô định đứng lên nhưng chân rất đau, trong đêm tối lại không thấy rõ được vết thương, cũng không thể nhìn rõ đường. Cô nghĩ mọi chuyện chờ trời sáng rồi tính. Cô không dám cử động, an vị một chỗ. Cũng may thời tiết ấm áp nên không bị lạnh. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, ánh trăng cong cong hình lưỡi liềm, ánh sáng như ngọc trên bầu trời đêm, tựa như vô số đôi mắt đang nháy mắt tinh nghịch. Giờ mới là mùa xuân sao lại có nhiều sao như vậy, thật là lạ. Nhìn một hồi, cơn mệt mỏi ập tới, bốn phía vẫn vô cùng im ắng. Cô không cảm thấy nguy hiểm nên lại nằm xuống đất, dù sao người cũng bẩn rồi. Cứ đơn giản là được, cứ ngủ một giấc đã, lấy lại tinh thần để mai còn đối mặt với mọi chuyện khó hiểu này. Trên đất có cỏ, nằm hơi nhậm nhưng cô cũng đành chịu. Cơn buồn ngủ ập đến, cô chậm rãi khép mắt lại. Bất kể như thế nào, được sống đã là một niềm hạnh phúc. Này, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Có người cứ vỗ vỗ mặt Chu Thiến như thể không lay tỉnh cô thì không tha. Mặt cô bị vỗ đến đóng rát. Lòng Chu Thiến dâng lên cảm giác tức giận. Muốn đánh thức tôi thì có cần vỗ mặt tôi như thế không? Quá không tôn trọng người khác. Cô vươn tay nắm tay người nọ, miệng lào bào. Đừng đánh nữa, tôi... Chu Thiến mở mắt ra thì thấy ngay khuôn mặt của một người trẻ tuổi. Người nọ thấy cô tỉnh lại thì cười. Châu Châu, sao lại ngủ ở đây? Chắc lạc đường đúng không? Em đã lớn như thế này rồi, sao lại không nhớ được đường? Ngữ khí rất thân thiết. Châu Châu, lòng Chu Thiến dâng lên một sự cảm. Không thể chứ. Chu Thiến lập tức cúi đầu nhìn lại mình, quần áo cũ nát. Cái này không tính, nhưng làn da vốn trắng nõn cũng chẳng còn, mà thay vào đó là làn da vàng vọt. Đôi tay này cũng chẳng phải là đôi tay thon dài của Tống Thiệu Lâm nữa. Không thể nào, Chu Thiến kinh hoàng. Người kia lắc đầu, tặc lưỡi. Còn quên cả tên của mình nữa. Bảo em ngốc thật, đúng là không sai một tí nào. Chẳng hiểu sao có thể sống được bao nhiêu năm như vậy. Chu Thiến chỉ kinh ngạc nhìn người kia, nhìn đôi môi anh ta đóng rồi lại mở, lòng nghĩ. Không thể nào, sao có thể cầu huyết như vậy được. Người nọ cũng chẳng để ý đến vẻ mặt hoảng hốt của cô cho lắm. Dường như như vậy là chuyện rất bình thường. Sau đó anh ta lại nhìn vết thương trên người cô rồi nói. Vết thương nghiêm trọng như vậy, anh cõng em về, bảo bác sĩ Lưu trong thôn khám cho em. Nói xong ngồi xổm xuống trước mặt cô. Chu Thiến vẫn nhìn anh ta ngẩn người, vẫn còn chưa lấy lại được tinh thần. Người nọ mất kiên nhẫn quát. Anh nói cõng em về, nghe không hiểu à? Đặt tay lên vai anh, dựa vào lưng anh. Bị anh ta quát như vậy thì Chu Thiến mới tỉnh táo lại một chút. Cô nghĩ bất kể như thế nào, rời khỏi đây rồi tính. Hơn nữa vết thương trên người vẫn phải chữa trị. Chu Thiến theo lời anh ta nói, dựa vào lưng anh ta. Anh chàng kia đứng dậy, cõng cô đi về phía trước. Có lẽ cõng cô với anh ta chỉ là chuyện đơn giản. Chu Thiến nhìn cánh tay gầy trơ xương của mình mà nghĩ, khó trách anh ta cõng mình dễ dàng như vậy. Khối cơ thể này thật quá gầy. Người nọ nhanh chóng đi men theo con đường nhỏ mà ra khỏi rừng, cõng cô xuống núi. Chu Thiến nhìn những ngôi nhà thấp càng lúc càng gần mà trong lòng bất ổn. Thế này là sao, đã xảy ra chuyện gì? Người nọ cõng Chu Thiến đi đến bên đường quốc lộ. Một lên là những cánh đồng lúa, bên kia là một ngôi nhà lầu. Trước nhà có một bàn bạt chuộc. Bọn họ nhìn thấy thì đều chào hỏi. Hồ Tử, Châu Châu lại bị thương. Hồ Tử, cậu tìm được con bé ở đâu? Hồ Tử vừa đi vừa nói với bọn họ. Tôi đưa Châu Châu đến chỗ bác sĩ trước đã. Mau đi đi. Những người kia vẫy tay với bọn họ. Chu Thiến phát hiện dân cư nơi này giọng nói hơi khác. Chẳng lẽ đây là Tứ Xuyên? Lòng cô càng lúc càng nghi ngờ. Giờ cô chỉ muốn có cái gương để chứng thực suy nghĩ trong lòng. Chờ bọn họ đi qua, những người kia đều khẽ bàn tán. Trẻ con không cha không mẹ thật đáng thương. Giờ ngay cả bà cũng mất, chẳng ai để ý đến con bé, lại còn là một đứa ngốc. Đúng thế, nếu không có mọi người thay phiên nhau đưa cơm suốt 2 năm qua thì nó sớm đã chết đói rồi. Nhưng cứ như thế này thì cũng không phải là cách. Miệng ăn núi lở, chẳng lẽ chúng ta phải nuôi nó cả đời sao? À, đời sau đi. Người như con bé chẳng biết tự chăm sóc mình, chẳng biết sống được bao lâu. Thôi đừng nói. Lập tức mọi người lại vui vẻ chơi bạt chuộc mà bỏ qua câu chuyện về Châu Châu. Hồ Tử cõng Chu Thiến đến một căn nhà nhỏ, đi vào đã gọi. Bác sĩ Lưu, mau ra xem, Châu Châu lại bị thương. Anh ta đặt cô lên chiếc giường nhỏ rồi nói. Em ở đây chờ anh. Ở nhà anh còn có việc, phải về trước đã. Hồ Tử này kể cũng thật nhiệt tình. Chu Thiến gật gật đầu, cảm kích nói. Cảm ơn anh. Hồ Tử ngẩn ra, sờ sờ đầu, không tin nói. Anh không nghe sai chứ? Em mà biết nói cảm ơn, học ai thế? Câu cuối cùng cũng chẳng phải hỏi Chu Thiến, mà là đang lẩm bẩm, tự nghi hoặc, nên Chu Thiến cũng chẳng cần trả lời. Hồ Tử lắc đầu đi ra ngoài. Không lâu sau, một người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi đi vào, mặc áo xanh đậm, quần đen rất giản dị. Nhìn thấy Chu Thiến thì nói, lại ngã. Đã dặn cháu đi đường là phải cẩn thận, sao không nhớ được? Đau đầu quá. Chu Thiến phát hiện những người từng nói chuyện với cô đều chỉ là lầu bầu nhưng không mong cô sẽ đáp lời. Bác sĩ Lưu này cũng như vậy, nói xong bước đến bên tủ thủy tinh mà lấy thuốc mỡ bong băng. Chu Thiến cũng không nghĩ nhiều, giờ cô chỉ muốn xem mình như thế nào, có đúng với suy nghĩ của mình hay không, cho nên cô nói với bác sĩ Lưu, có thể cho cháu soi gương không? Cô nói hoàn toàn là tiếng phổ thông. Bác sĩ Lưu sửng sốt, sau đó vội vàng xoay người nhìn cô, mắt tròn tròn. Chu Thiến làm lại một lần. Cháu muốn mượn gương. Vẻ mặt bác sĩ Lưu vô cùng kinh ngạc, nhưng vẫn lấy ra chiếc gương nhỏ rồi đưa cho cô. Chu Thiến đón lấy rồi vội vã soi gương, vừa nhìn đã hoảng hốt, suýt thì vứt gương đi. Sự kinh ngạc của cô không phải vì không còn nhìn thấy gương mặt của Tống Thiệu Lâm. Điều này từ khi Hổ Tử gọi cô là Châu Châu, cô đã chuẩn bị tâm lý. Tuy rằng chuyện này rất quỷ dị, nhưng cô từng có kinh nghiệm nên chẳng lạ. Nhưng vấn đề là, gương mặt trong gương, trán cao cao, mắt to, lông mày đen, tuy rằng da không đẹp, tuy rằng mặt bẩn, nhưng đây rõ ràng chính là cô, Chu Thiến, dung mạo ban đầu của chính cô. Lòng Chu Thiến khiếp hãi vô cùng, có chuyện gì thế này, thân thể cô không phải đã chết rồi sao? Trên đời này còn có người giống cô đến mức độ này hay sao? Chu Thiến ngồi một mình trong căn phòng rách nát, xử lý vết thương xong, bác sĩ Lưu đưa cô về đây. Trong suốt quá trình vẫn không ngừng đánh giá cô bằng ánh mắt quái dị. Nhưng Chu Thiến có suy nghĩ của riêng mình, thực sự không có tâm tư để ý đến ông ta. Đưa cô về xong, bác sĩ Lưu cũng đi luôn. Căn phòng này hẳn đã có từ lâu. Trên nóc nhà cao cao là một cây gỗ mộc chắn ngang, trên đó là gói xanh lợp mái. Mà Chu Thiến vẫn ngồi ở bên bàn lớn giữa phòng mà ngẩn người. Cô vẫn còn chưa hoàn hồn. Đầu tiên phát hiện linh hồn lại nhập vào người khác một lần. Được rồi, nhập thì nhập, dù sao cũng chẳng phải là lần đầu. Nhưng cô lại phát hiện mình đã quay về với cơ thể ban đầu. Tuy rằng chuyện này rất quái lạ, rõ ràng cô nhìn thấy tro cốt của mình được đựng trong chiếc bình và được cha mang về quê nhà. Nhưng có thể quay về với bộ dạng ban đầu của mình cũng chẳng phải là tệ hại. Dù sao cô đã gắn bó với bộ dạng này nhiều năm, vẫn rất có tình cảm. Chỉ là diện mạo này với Triệu Huy Thành mà nói là một diện mạo hoàn toàn xa lạ. Điều này quả thực có chút phiền phức, nhưng cô nghĩ chỉ cần nói rõ mọi chuyện cho anh thì nhất định anh sẽ nhận cô. Thay đổi hình dáng, nhưng cô vẫn là cô mà. Cô không tin Triệu Huy Thành vì cô thay đổi hình dáng mà sẽ không yêu cô. Được rồi, những chuyện này cô đều chấp nhận. Nhưng mà vì sao lại đã qua 2 năm, với cô mà nói như trong chớp mắt, vậy mà sao cô đã trúng đạn bỏ mình được 2 năm? 2 năm, 2 năm, nói cách khác, trong lòng Triệu Huy Thành cô đã chết 2 năm, hơn nữa Thế Duy đã được 2 tuổi. Trời ạ, à, đây là chuyện cầu huyết gì chứ? 2 năm, 24 tháng, 730 ngày, cô và Hy Thành thực sự ở chung cũng chỉ được hơn 1 năm. Giờ cô đã rời khỏi cuộc sống của anh được 2 năm. 2 năm không phải là một quãng thời gian ngắn, có thể xảy ra rất nhiều chuyện. Chu Thiến càng thấy hoảng loạn, lòng như bị ai cào. Hận không thể lập tức bay đến bên Hy Thành và Thế Duy. Không được, không được nóng ruột, vội vã. Phải bình tĩnh, cô nhất định phải bình tĩnh. Cần phải suy nghĩ cẩn thận xem tiếp theo nên làm như thế nào. Bất kể như thế nào, cầu huyết cũng được, quỷ dị cũng thế. Chỉ cần còn sống là cô lại có thể trở về bên Hy Thành và con. Lúc này, Hồ Tử bưng một bát cơm từ ngoài đi vào. Đầu anh toát mồ hôi, ống quần đầy nước bùn nhưng tay lại rất sạch. Anh đặt bát trên bàn rồi nói, Châu Châu, mau ăn cơm đi. Hôm nay em đều ở ngoài, chắc chưa ăn gì. Chu Thiến nhìn nhìn, trong bát là ít rau xanh và mấy miếng thịt ba chỉ. Hồ Tử thấy cô nhìn bát thì coi cô như đứa trẻ mà xoa đầu cô nói, biết em thích ăn thịt nên mới cố ý lấy cho em nhiều một chút.

Hơn nữa từ khi cha mang cho cốt trở về, cô vì xảy ra nhiều chuyện nên chưa về nhà thăm ông bao giờ, chỉ lấy thân phận Thiệu Lâm gọi điện thoại thăm hỏi vài lần. Nói thật, cô thực sự rất muốn về thăm cha. Nghĩ như vậy nên cô bắt đầu chuẩn bị. Cô nói với Hồ Tử lúc đến thăm cô rằng cô muốn ăn bánh bao, bánh ngô. Hồ Tử thực sự là người nhiệt tình, nghe cô nói như vậy thì lúc đưa cơm cũng mang đến cho cô bánh bao, bánh ngô. Hồ Tử còn mang cả nước đến cho cô nữa. Mãi cô mới biết đây là vùng núi Tứ Xuyên, nước không phải lúc nào cũng có, cho nên không phải nhà nào cũng có giếng, mọi người trong thôn đều phải xuống núi lấy nước lên dùng. Chu Thiến muốn lấy bánh bao, bánh ngô làm nương khô trên đường, cũng chuẩn bị một ít nước, tiền không nhiều nên tiết kiệm được bao nhiêu thì tiết kiệm. Lau rửa sạch sẽ một chút, thay quần áo sạch, chuẩn bị mọi thứ xong xuôi. Vào một sáng nọ trời chưa hừng nắng thì Chu Thiến đã rời đi. Trước khi đi cô không chào hỏi ai, cũng chẳng dặn dò gì, bởi vì giờ cô là người ngốc, làm việc đó rất kỳ quái. Hơn nữa tin chắc những người trong thôn cũng chẳng để ý đến việc một cô gái ngốc bất tích. Dù sao người ngốc lạc đường cũng là chuyện bình thường, mong là không khiến ai đau lòng. Chu Thiến thực sự cảm kích những người dân lương thiện thuần hậu nơi đây đã chăm sóc Châu Châu. Cô nghĩ sau này có cơ hội cô nhất định phải cảm ơn bọn họ. Chu Thiến đi về phía quốc lộ, men theo đó mà đi đến nhà ga. Cô đi dọc theo quốc lộ, cũng chẳng biết qua bao lâu, bốn phía vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng gà gáy chó sủa. Mãi đến lúc trời tờ mờ sáng thì đường cái mới có tiếng còi ô tô. Chu Thiến vẫy vẫy tay, xe dừng trước mặt cô. Chu Thiến lên xe, bắt đầu đường về nhà. Chu Thiến ra khỏi sân ga, nhìn thành phố thân quen mà trong lòng dâng lên cảm giác thân thiết. Cha ơi, con đã về. Cô hận không thể lập tức bay về nhà. Chu Thiến lên xe buýt, dọc đường đi thấy thành phố thay đổi thật nhiều. Nhiều chỗ được sửa sang, những tòa nhà cao ốc cũng nhiều hơn. Chu Thiến nhớ tới khu tập thể cũ nhà mình mà lòng hoảng sợ. Nhà mình không bị phá bỏ mà rời đi nơi khác chứ. Trong ngàn lần đừng đùa với cô như thế. Làm như thế cô biết tìm cha ở nơi đâu. Vừa xuống xe, nhìn khu nhà cũ của mình vẫn còn đó, thì cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô không chút suy nghĩ, lập tức đi về phía nhà cũ, lên tầng 4 gõ cửa. Lòng Chu Thiến rất lo lắng, không biết cha nhìn thấy cô sẽ như thế nào, không làm cho ông sợ chứ. Đột nhiên lại nghĩ, không đúng, cha đã thấy cô chết đi, giờ cô đột nhiên tìm về, chẳng phải là rất kỳ quái sao? Cô nên giải thích chuyện này ra sao đây? Chẳng lẽ nói là tá thi hoàn hồn? Quá khó tin. Đầu tiên đừng nói là cha có tin hay không, nhưng nếu bị người gì lắm miệng kia đem đi buôn bán thì chắc chắn cô thành đối tượng nghiên cứu khoa học mất. Đều do cô quá vui mà nghĩ không thông suốt, nhân lúc cha còn chưa mở cửa thì đi thôi. Nghĩ cách nói sao cho hợp lý trước mới được, nhưng không kịp nữa, cửa đã bật mở. Tìm ai? Là một người xa lạ. Ai vậy? Là khách à? Tôi tìm Chu Minh Sa. Do dự như Chu Thiến vẫn quyết định hỏi. Ông ấy bán nhà này cho tôi từ lâu rồi, chuyển được 2 năm rồi. Chu Thiến ngây ngẩn người, chuyển đi rồi sao? Người kia định sập cửa thì Chu Thiến vội giữ lại. Có biết ông ấy chuyển đi đâu không? Không biết, người nọ lắc đầu. Chu Thiến ủ rũ đi xuống lầu. Giờ nên làm sao đây? Cô phải đi đâu mà tìm cha? Có thể hỏi thăm mọi người, nơi đây đều là đồng nghiệp cũ của cha ở, chắc chắn sẽ có người biết tin của ông. Nhưng bọn họ cũng đều quen cô, hỏi đến thì trả lời sao đâu. Cô cúi đầu đi ra khỏi khu nhà, đi vào công viên nhỏ ở gần đó, ngồi trên ghế đá thở dài. Giờ cô nên làm gì đây? Tối ngủ thế nào? Trên người chẳng có tiền, đi đâu mà tìm cha? Trong công viên có một số thiết bị tập thể hình công cộng. Giờ là buổi sáng, có một số người vẫn đang ở đó rèn luyện thân thể. Chu Thiến mang đầy tâm sự nên cũng không để ý đến bọn họ. Cũng không biết qua bao lâu, đang lúc cô quyết định liều lĩnh hỏi thăm tin tức của cha thì đột nhiên cách đó không xa có người khẽ gọi. Thiến Thiến. Tiếng gọi khá kích động, cũng rất quen thuộc. Thiến Thiến. Tiếng gọi hơi cao hơn một chút. Lòng Chu Thiến chua xót, theo tiếng gọi quay lại. Cách đó không xa có một người đang đứng, vẻ mặt vô cùng kích động. Đó chẳng phải là cha sao? Cha so với lần trước già đi một chút, tóc bạc thêm một phần, nhưng ánh mắt vẫn rất hiền từ. Suýt nữa Chu Thiến òa khóc. Hai chữ cha ơi hao hết sức mới có thể nhịn không được bật thốt lên. Bên cạnh Chu Minh Sa còn có một người đàn ông cũng trạc tuổi. Ông ấy nói với Chu Minh Sa: "Tôi nói đúng chưa? Có phải là giống hệt Thiên Thiến không?" Chu Minh Sa nhìn Chu Thiến, quả thực cũng không dám tin vào mắt của mình. Vừa rồi đồng nghiệp cũ qua điện nói cho ông rằng ông ấy nhìn thấy một cô gái giống hệt Thiên Thiến trong công viên, bảo ông mau đến mà xem. Lúc ấy ông còn không tin, giờ nhìn lại thì thấy đây chẳng phải là con gái Thiên Thiến của ông sao? Bộ dáng đó, ánh mắt đó chẳng phải là Thiên Thiến. Nhưng ông đã tận mắt thấy con gái của mình qua đời, tro cốt là tự tay ông mang về, điều này sao có thể? Chẳng lẽ lòng ông nảy ra một suy nghĩ, điều này khiến tim ông thắt lại, tay cũng run run. Ông bước nhanh đến trước mặt Chu Thiến, nhìn cô lắp bắp nói: "Cháu gái, cháu là ai?" Chu Thiến đứng lên nhìn cha, lòng vừa đau đớn vừa vui mừng. Cô rất muốn nói với ông rằng mình chính là Thiên Thiến, nhưng chuyện này phải nói sao đây? Quá trình này quá quỷ dị, quá khó khiến người khác tin được. Môi cô mở rồi lại khép, cuối cùng không thể nói thành lời. Chu Minh Sa nhìn cô, càng nhìn càng thấy suy nghĩ đó là đúng. "Cô gái, cô giống hệt con gái của chú. Chú biết là chú rất mạo muội, nhưng xin cháu nể tình chú đã già mà nhớ thương con gái. Có thể trả lời chú mấy câu hỏi không?" Người đi cùng Chu Minh Sa cũng nói: "Cháu gái à, không lừa cháu đâu. Cháu và con gái của ông ấy rất giống nhau. Cháu trả lời ông ấy mấy câu hỏi nhé." Chu Thiến sao có thể từ chối, vội vàng gật gật đầu. Chu Minh Sa nhẹ nhàng hỏi: "Chú hỏi con có cha mẹ không?" Chu Thiến kể lại tình cảnh của Châu Châu. "Không có. Từ nhỏ cháu đã bị lạc cha mẹ, được bà nhặt về nuôi. Giờ bà cũng đã mất, đổi lại làm người khác. Người xa lạ hỏi chuyện trong nhà thì có ai chịu nói. Nhưng đây là cha của mình, Chu Thiến có gì mà phải sợ?" Hơn nữa cô nghe cha hỏi như vậy thì lại có chút hồ nghi. Chẳng lẽ Châu Châu này thực sự có quan hệ gì với gia đình mình? Cho nên cô kể hết chuyện mình biết về Châu Châu ra. Ai ngờ Chu Minh Sa nghe cô nói xong thì mắt đỏ lên, kích động nắm tay Chu Thiến: "Cháu à, thật ra chú vốn có hai đứa con gái sinh đôi, nhưng con gái nhỏ của chú hơi chậm phát triển, lúc 4 tuổi bị lạc mất. Cháu giống con gái lớn của chú như vậy, cũng lạc cha mẹ từ nhỏ. Chưa biết chừng cháu chính là đứa con gái nhỏ đáng thương của chú." Chu Thiến giật mình, em gái song sinh, sao cô không hề hay biết, sao chưa từng nghe cha mẹ nhắc đến. Chu Minh Sa thấy Chu Thiến không có phản ứng gì thì nghĩ cô không tin nên nói: "Cháu à, chú thực sự không phải là người xấu. Mấy lời này không phải để lừa cháu đâu. Cháu không tin thì chúng ta đến bệnh viện kiểm tra. Giờ chúng ta đi ngay nhé." Đồng nghiệp của Chu Minh Sa nói: "Ông Chu là người tốt, chúng tôi đều ở ngay gần đây, tuyệt đối không có ác ý. Cháu à, cháu cùng với ông Chu đi đi, tội nghiệp cho tấm lòng của cha mẹ." Chu Thiến cũng rất muốn biết rốt cuộc Châu Châu có phải là em gái của mình hay không. Hơn nữa nhìn ánh mắt chờ đợi tha thiết của cha, sao cô có thể khiến ông thất vọng. Cô gật đầu: "Được, cháu đi theo chú. Cháu cũng rất muốn tìm được cha mẹ của mình." Lúc điền phiếu kiểm tra quan hệ cha con, Chu Minh Sa hỏi tên Chu Thiến. Chu Thiến nghĩ nghĩ rồi đáp: "Tần Tiểu Thiến." Chu Thiến không muốn đổi tên, bị mọi người gọi là Thiệm Lâm hơn một năm, giờ cả đời lại bị gọi là Châu Châu thì phiền muốn chết. Về phần họ, bà Tần nuôi Châu Châu lâu như vậy, đương nhiên phải theo họ bà. Ra bệnh viện, Chu Minh Sa hỏi cô: "Giờ con ở đâu?" "Giờ bà đã mất, con không có chỗ ở." "Thiên Thiến, tuy rằng chưa có kết quả kiểm tra, nhưng mà chú đã coi con là con gái của mình. Con có đồng ý đến nhà chú ở không?" Chu Minh Sa tươi cười, ông dẫn Chu Thiến đi về nhà. Trên đường đi qua một siêu thị nhỏ, Chu Minh Sa dừng lại rồi kéo Chu Thiến vào: "Muốn ăn gì thì tự lấy vào xe đi." Vừa nói vừa không ngừng lấy đồ ăn vào xe, vừa lấy vừa trưng cầu ý kiến của cô: "Cái này thế nào, có thích không? Cả khoai tây nữa. Đậu phụ khô con thích ăn không? Chị con rất thích ăn. Lúc chị con còn sống, điều kiện gia đình không tốt,

Nếu không phải Lý Mai tận mắt thấy Chu Thiến qua đời thì bà nhất định đã nghĩ cô gái này chính là Thiên Thiến. Ở quê bà người ta có câu nói, chị em song sinh thực ra là dùng chung một linh hồn, xem ra nói cũng chẳng sai. Bằng không vì sao hai người đó lại giống nhau đến mức này? Ở nhà 1 tháng, Chu Thiến đã cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Bởi vì được chăm sóc tốt mà cơ thể vốn gầy gò của Chu Thiến dần trở nên đầy đặn, làn da cũng dần trắng nõn, tỏa ra sức hút của thanh xuân. Chu Thiến còn nghĩ mình phải cố công mà chăm sóc lại bản thân cho đẹp một chút, cắt tóc mái để che đi trán cao rộng, như vậy cũng khiến cho đôi mắt to tròn của cô càng thêm nổi bật. Mũi cô hơi tròn, môi cũng rộng, đường cong ở cằm cũng ổn, nên lúc cười trông rất xinh. Nói tóm lại, Chu Thiến hiện giờ tuy không xinh đẹp được như Tống Thiệu Lâm, nhưng lại có vẻ thoải mái, thu hút, như một lần lại muốn nhìn 2 lần, 3 lần. Nhưng càng lúc Chu Thiến càng nhớ Hy Thành, càng muốn được nhìn mặt con một lần, nghĩ chắc cũng đến lúc tìm bọn họ rồi. Ngày đi, cả nhà tiễn cô đến nhà ga. Chu Minh Sa cứ dặn dò mãi như thể không thể yên tâm, đồng đồng bèn đùa: "Cha, hay là cha đi cùng với chị luôn cũng được." Ai ngờ Chu Minh Sa lại tán đồng: "Đúng thế, cha có thể đưa Thiến Thiến đến thành phố B, nhìn nó ổn định rồi trở về." Nghe thế thì Chu Thiến vội xua tay liên tục: "Cô đâu thể đưa cha đến Triệu gia được, bây giờ còn chưa được." "Không cần đâu cha, con lớn như thế này rồi, cha cứ yên tâm đi." Lý Mai cũng nói: "Dù sao mấy tháng nữa Đông Đông cũng đến thành phố B, đến lúc đó chúng ta đưa Đông Đông đi, tiện thể thăm Thiến Thiến là được rồi mà." Chu Minh Sa nghĩ thấy cũng đúng nên cũng không kiên trì thêm. Mãi đến khi tàu chuyển bánh, Chu Thiến nhìn qua cửa sổ vẫn còn thấy cha và Đông Đông vẫy tay với cô. Xuống xe, Chu Thiến đi taxi đến biệt thự Triệu gia. Giờ cô chỉ muốn về, hận không thể lập tức được gặp Hy Thành và con. Chu Thiến nhìn quang cảnh bên ngoài qua cửa kính xe, lòng thầm giật mình. Chỉ 2 năm mà thành phố B đã thay đổi nhiều như vậy. Chu Thiến cảm thấy có chút bất an. 2 năm cũng không phải là ngắn. Biệt thự Triệu gia càng lúc càng gần, tim Chu Thiến cũng đập càng lúc càng mạnh. Vô cùng lo lắng mà cũng không biết lo lắng là vì cái gì. Chu Thiến thanh toán tiền xe, xuống xe, kéo vali đi đến cổng lớn Triệu gia. Vẫn là cánh cổng sắt quen thuộc đó. Nhìn qua song sắt, biệt thự Triệu gia vẫn hoa mỹ như vậy, những thảm cỏ vẫn xanh mướt như vậy. Đứng từ đây, thậm chí cô còn có thể nhìn thấy ban công phòng của bọn họ. Trên ban công vẫn còn những bồn hoa cô từng trồng. Giống như mọi thứ vẫn không thay đổi, Chu Thiến kích động nắm lấy song sắt. Trước kia, chỉ cần cô vừa đến thì cổng lớn sẽ tự động mở ra. Nhưng bây giờ cánh cổng sắt đóng kín ngăn cách cô bên ngoài. Biệt thự Triệu gia tuy rằng đến được nhưng khó mà vào. "Này, cô là ai? Đến đây làm gì? Đây là nhà riêng, không phải chỗ để thăm thú gì đâu. Mau đi đi." Đột nhiên một người xa lạ đứng ở cửa bảo vệ quát cô. Chu Thiến nhìn anh ta, đó là ai? Bảo vệ không phải là lão Vương sao? Thay người rồi à? Bảo vệ thấy cô còn không chịu đi thì cao giọng: "Nếu không đi tôi báo cảnh sát đó." Từ sau sự cố bắt cóc 2 năm trước, Triệu gia cho rằng sở dĩ bọn cướp có thể nắm bắt được thời gian Chu Thiến ra ngoài chính xác như vậy, nhất định là đã qua thời gian quan sát lâu dài. Cho nên bảo vệ mời tới đều là những người từng được huấn luyện kỹ càng, rất cảnh giác. Bất kỳ ai xa lạ tiếp cận Triệu gia đều rất cẩn thận. "Anh à, tôi muốn tìm Triệu Huy Thành, anh có thể thông báo hộ tôi không?" Bảo vệ coi cô như kẻ tình nghi mà nhìn từ đầu đến chân, thấy cô không có vẻ là người có động cơ xấu nên thấp giọng nói: "Nếu như cô muốn tìm cậu chủ thì mời gọi điện thoại cho cậu ấy. Chúng tôi nhận lệnh của chủ nhà, không bao giờ tùy tiện thông báo gì hết. Vậy anh gọi Dung Tàu hộ tôi được không?" "Dung Tàu là ai?" Bảo vệ bắt đầu nhìn cô đầy nghi ngờ. "Chỗ này không có ai là Dung Tàu hết, đi đi." Giọng nói dần mất kiên nhẫn, sau đó đóng cửa lại. "Không có người này, sao có thể?" Chu Thiến quả thực không thể tin vào tai mình được. Dung Tàu là quản gia của Triệu gia, sao bảo vệ lại không biết? Chu Thiến đóng vội, vỗ vỗ cửa. "Này, xin anh thông báo hộ tôi 1 tiếng được không? Tôi thực sự có chuyện rất quan trọng." Bên trong bảo vệ lớn tiếng nói: "Đi đi, đừng có mà làm loạn ở đây nữa. Muốn đi tìm cậu chủ thì đến thẳng chỗ cậu chủ mà tìm, đừng có làm khó tôi." Tiếp theo nhỏ giọng nói:

buồn vui lẫn lộn, cứ thế mà òa khóc. Thiến Thiến, sao cậu không chịu quay về sớm? Cậu có biết sau khi cậu qua đời mình đã đau khổ như thế nào? Ngay cả lần cuối gặp cậu mình cũng không được. Thiến Thiến, mình rất nhớ cậu, mình rất buồn. Cô ngồi dưới đất mà khóc, như là nước mắt không thể ngừng lại được, như sự bi thương đè nén trong lòng bấy lâu cuối cùng cũng đào phá mà thoát ra. Nhìn Thiếu Mạt khóc đau đớn như vậy, lòng Chu Thiến vô cùng cảm động. Cô ngồi xổm xuống ôm lấy Tiểu Mạt, nước mắt rơi xuống cũng không rõ là vì đau lòng hay là vì vui mừng. Tiểu Mạt lấy ra trong tủ lạnh một lọ sữa đưa tới trước mặt Chu Thiến. Uống sữa đi này. Thật không dám tin, mọi chuyện cứ như nằm mơ vậy. Vì sao mọi chuyện ly kỳ đều xảy ra với cậu? Thật kỳ quái. Để ý đến nó làm gì? Chỉ cần cậu còn sống là tốt rồi. Sau khi vào nhà, Chu Thiến kể lại đầu đuôi cho Tiểu Mạt. Nghe xong, mắt Tiểu Mạt thiếu điều rớt xuống. Chu Thiến uống mấy ngụm sữa rồi hỏi cô. Số điện thoại của cậu đổi rồi à? Mình gọi không được. Mặt Tiểu Mạt bỗng nhiên ửng hồng, ấp úng nói. Ừ. Đổi số. Chu Thiến thấy thần sắc cô như vậy thì biết là có chuyện, vội truy vấn. Đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Mạt khẽ nói. Mình và Trương Bân đổi số đôi. Trương Bân? Mình biết ngay mà, đôi oan gia này nhất định sẽ có gian tình. Gian tình gì chứ? Khó nghe muốn chết. Lúc biết tin cậu qua đời, mình rất đau lòng. Đều là anh ấy ở bên cạnh dỗ dành cho mình vui vẻ. Lúc đó mình mới phát hiện, anh ấy ngoài việc nói năng đáng ghét, còn lại tấm tình rất tốt, cũng rất cẩn thận, biết chăm sóc. Ít nhiều có anh ấy giúp mình vượt qua thời gian đó. Có lẽ là nhớ lại đoạn thời gian đau lòng đó mà mắt Tiểu Mạt lại đỏ ửng lên. Chu Thiến không muốn lại khiến cô buồn nên vội chuyển đề tài. Đúng rồi, 2 năm nay mọi người ổn chứ? Trung ban nhà cậu giờ còn làm trợ lý cho Khắc Y không? Nhắc đến đây, Tiểu Mạt cười đầy tự hào. Trung ban sắp sang Nhật đào tạo chuyên sâu rồi. Thật sao? Chúc mừng các cậu. Sau này tiền đồ của cậu ấy rộng mở như vậy rồi. Vậy còn cậu? Cả bọn Triệu Viện Viện, Lý San nữa. Bọn mình vẫn là stylist ở lầu 2, nhưng giờ khách ở lầu 2 càng lúc càng nhiều, thu nhập cũng không tệ. Đúng rồi, Triệu Viện Viện có bạn trai. Hình như bạn trai cô ấy mở cửa hàng ăn uống, tính cũng được. Bọn Lý San và Vương Vĩ đều ổn. Lưu Văn Chí đã ra tù rồi. Ban đầu còn định tiếp tục làm stylist, nhưng mà không có ai mời anh ta. Hình như giờ đang buôn bán. Nghe nói cũng đi tìm Lý San mấy lần, nhưng Lý San có vẻ đã chẳng còn tha thiết nữa. Nhắc đến Lưu Văn Chí, hai người đều yên lặng. Dù sao từng là bạn thân thiết, giờ thấy anh ta không tốt thì lòng cũng không thoải mái. Tiểu Mạt nhìn Chu Thiến hỏi. Lần này trở về cậu có tính toán gì không? Cậu sẽ đi tìm Hy Thành chứ? Nhắc đến Hy Thành, mắt Tiểu Mạt có chút kỳ quái. Đương nhiên, sở dĩ mình về chủ yếu là để tìm bọn họ. Chu Thiến ngã người về phía sau, nằm xuống giường. Cậu không biết đâu, mình nhớ bọn họ vô cùng. Lúc ở quê, ngày nào mình cũng nghĩ, không biết giờ con cao bao nhiêu, lớn lên giống ai, có ngoan hay không, có nghe lời không, đã biết nói chưa. Mỗi khi nhớ đến điều này, mình rất đau lòng. Còn cả Hy Thành nữa, anh ấy sống như thế nào? Đã qua 2 năm, anh ấy có quên mình không? Tiểu Mạt, nói mình không lo lắng thì là giả. Anh ấy còn trẻ, sao có thể không kết hôn? Chắc chắn Triệu gia cũng không đồng ý. 2 năm cũng chẳng ngắn. Nhưng vẫn may, hôm nay mình đến công ty tìm anh ấy. Hình như anh ấy cũng chẳng cho người khác cơ hội. Biết được điều này, mình vừa vui vừa đau lòng. Lúc nói chuyện, Chu Thiến nhìn lên trần nhà trắng toát nên cũng không chú ý tới tia buồn lo trong mắt Tiểu Mạt. Một lát sau, nghe Tiểu Mạt nói. Thật ra 2 năm qua mình vẫn có liên hệ với Triệu Huy Thành. Tuần nào mình cũng đến thăm Thế Duy. Nghe đến đó, Chu Thiến vội bật dậy, kích động nắm tay cô, mắt sáng bừng. Cậu gặp Thế Duy, vậy con thế nào? Con có đáng yêu không? Đã biết nói chưa? Cậu có ảnh của Thế Duy không? Trời ạ, Thiến Thiến, cậu hỏi mình nhiều như thế, bảo mình trả lời thế nào đây? Con của cậu ngoan lắm, khỏe lắm, giờ đã biết nói bập bẹ rồi. Mình có ảnh đây. Nói xong lấy trong ví tiền ra một bức ảnh đưa cho Chu Thiến. Chu Thiến đón lấy bức ảnh. Trong ảnh là một cậu bé mập mạp, mặt tròn tròn, mắt to, mặc bộ vest nhỏ, trông rất đáng yêu. Đây là hôm Thế Duy tròn 2 tuổi. Thu Thiến vuốt vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn trên bức ảnh mà mắt đỏ hoe. Vừa sinh ra, chị hồng hồng nhăn nheo như con mèo con. Không ngờ chỉ trong chớp mắt mà đã lớn nhanh như thế này. Mình đã bỏ qua rất nhiều chuyện. Cho con bú, thay tã cho con. Lần đầu tiên con tập đi. Lần đầu tiên con nói chuyện. Đây sẽ là núi tuyết cả đời của mình. Tiểu Mạt vỗ vỗ vai cô, về mặt an ủi. Lớn lên có giống mình không? Không, không phải giống mình, là giống Thiệu Lâm. Vẻ mặt Chu Thiến rất đau lòng. Tiểu Mạt, mình rất buồn. Giờ mình như thế này, như chẳng còn chút quan hệ nào với Thế Duy hết. Mình và con không cùng dòng máu. Theo huyết thống mà nói, Thế Duy đã chẳng còn là con của mình nữa. Nhưng mà Thế Duy rõ ràng là do mình mang thai 9 tháng 10 ngày mà sinh ra. Từ khi mới 5 tháng, mình đã cảm nhận được những cú đạp của con. Lần đầu tiên con đạp mình, sự vui mừng, cảm động. Nhưng mới chỉ hôm qua mà thôi. Mỗi ngày mình đều cùng con nói chuyện, hát cho con nghe. Có đôi khi con còn đáp lại mình như đáp lời. Tất cả những chuyện đó đều vì mình đổi thành người khác mà không tồn tại sao? Tiểu mà thấy cô khó chịu như vậy, không biết nên nói gì để an ủi cô. Hơn nữa trong lòng cô còn có một chuyện luôn do dự, không biết có nên nói với Chu Thiến hay không. Chỉ sợ Chu Thiến sẽ càng thêm buồn. Chu Thiến nắm tay Tiểu Mạt mà khẩn cầu. Tiểu Mạt, mình rồi căn bản không thể tiếp cận Triệu Gia, tiếp cận Hy Thành. Nhưng thế nào mình cũng phải gặp Hy Thành và con. Tiểu Mạt, nếu cậu vẫn giữ liên lạc với bọn họ, thì cậu giúp mình được không? Ngày mai mình sẽ đưa cậu đến Triệu Gia thăm Duy Duy. Chỉ là... Tiểu Mạt nhìn Chu Thiến, ánh mắt có chút u sầu. Thiến Thiến, trước đó mình phải nói với cậu một chuyện. Cậu đừng quá hoảng. Vẻ nghiêm túc của Tiểu Mạt khiến tim Chu Thiến đập loạn. Chuyện gì? Tiểu Mạt nhếch miệng, do dự một hồi rồi mới nhẹ nhàng nói. Bên cạnh Hy Thành đã có người phụ nữ khác. Cái gì? Chu Thiến ngây dại. Lời nói của Tiểu Mạt như sét đánh trời quang, khiến cô không thể hoàn hồn. Cậu nói cái gì? Hy Thành anh ấy đã kết hôn sao? Tiểu Mạt thấy vẻ mặt bị đả kích nặng nề của cô mà cũng đau lòng, vội vàng lắc đầu nói. Cậu đừng quá hoảng, bọn họ còn chưa có kết hôn, nhưng đã qua lại gần một năm. Người đàn bà đó rất phiền toái. Chỉ cần gặp cô ta thì cậu sẽ hiểu vì sao mình nói cô ta phiền phức. Những lời Tiểu Mạt nói khiến Chu Thiến cả đêm khó ngủ. Vừa nhắm mắt lại thì lại thấy cảnh Hy Thành và người phụ nữ khác ở bên nhau. Cảm giác đau đớn chua xót này khiến tim Chu Thiến thắt lại. Hy Thành, chỉ 2 năm cũng đủ để anh quên em sao? Tình yêu của anh dành cho em chỉ đến thế thôi sao? Giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống, thấm ướt gối đầu, như là cảm nhận được sự đau đớn của Chu Thiến. Tiểu Mạt lặng lẽ nắm tay cô nói. Chuyện này không thể trách Hy Thành. Ngày mai cậu nhìn thấy người đàn bà kia thì sẽ biết. Lòng Chu Thiến đau đớn, người phụ nữ đó đến tuyệt cùng là thần thánh phương nào mà có thể khiến Hy Thành chấp nhận cô ta trong thời gian ngắn như vậy. Lăn qua lăn lại, vất vả lắm mới chịu đựng được đến khi trời sáng. Chu Thiến đứng lên, rửa mặt qua loa rồi chỉnh trang dung nhan. Hôm nay là lần đầu tiên gặp Hy Thành và con, tuy rằng không còn vẻ đẹp của Thiệu Lâm, nhưng nhất định cũng phải gọn gàng sạch sẽ, nhất là con yêu có ấn tượng tốt. Nhưng Tiểu Mạt lại nói với cô, tốt nhất là để chiều đi. Như vậy vừa khéo lúc Hy Thành tan tầm, ban ngày anh ấy thường không ở nhà. Bác đắc dĩ, Chu Thiến đành chờ đợi đến chiều, càng ngày lòng như mèo cào, khó chịu muốn chết. Vất vả lắm mới đến 5 giờ chiều. Trên đường đi, Chu Thiến và Tiểu Mạt mua ít đồ chơi, quần áo cho Thế Duy. Tiểu Mạt lấy một thanh kiếm lớn có nhạc, đưa cho Chu Thiến nói, mua cái này cho Thế Duy đi, thằng bé nhất định rất vui. Chu Thiến nhìn thanh kiếm cao nửa thước, chỉ nói, chỉ sợ Thế Duy chẳng cao hơn cây kiếm này là mấy, thằng bé chơi được sao? Cậu đừng có mà xem thường Thế Duy, thằng bé nghịch ngợm lắm, rất thích đao kiếm, ô tô, càng to thì nó càng thích. Mới 2 tuổi mà đã bắt người làm người chơi trò cảnh sát bắt cướp. Vẻ nghiêm túc lạnh lùng khi bắt cướp, làm đám người hầu ai cũng sợ đó. Đó chẳng phải là thành tiểu ma vương sao? Chu Thiến không thể tưởng tượng nổi cảnh một đứa bé cầm cây kiếm cao gần bằng mình rồi chơi trò đuổi bắt với một đám người lớn. Cũng khó trách, mọi người đều thương thằng bé vừa chào đời đã mất mẹ. Hơn nữa Duy Duy còn là cháu trưởng của Triệu gia, lại đáng yêu như thế. Triệu phu nhân lúc nào cũng coi thằng bé là bảo bối, cứ không gặp là nhắc. Triệu Uy Thành lại chẳng cần nói, bắt anh ấy quỳ xuống làm ngựa cho con cưỡi cũng được, chứ đừng nói chuyện khác. Cứ cưng chiều như vậy chẳng phải là sẽ khiến cho Thế Duy sinh hư sao? Lòng Chu Thiến có chút bất an. Tiểu Mạt cười vỗ vỗ vai cô. Đừng lo, giờ Thế Duy đáng yêu lắm. Vậy còn sau này, chờ con dần dần lớn lên, biết mình có thể muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, kia chẳng phải là sẽ phát triển theo hướng ăn trôi chắc táng. Đây chính là vấn đề lớn. Chu Thiến nhíu mày. Nhưng giờ cô có thể làm gì? Ngay cả vào Triệu gia cũng là phải nhờ Tiểu Mạt giúp. Lòng Chu Thiến rất buồn. Tiểu Mạt cũng hiểu tâm tình của cô, nhưng chuyện này cô cũng chẳng có cách nào, chỉ có thể vỗ vai Chu Thiến mà an ủi. Hai người đi đến Triệu gia, khác hẳn với hôm qua bị chặn ở ngoài cổng, lần này bảo vệ nhìn thấy Tiểu Mạt thì đã vội mở cửa chào hỏi. Lâm tiểu thư, hôm nay đến thăm Tiểu thiếu gia sao? Tiểu Mạt cũng cười chào hỏi bảo vệ. Bảo vệ nhìn thấy Chu Thiến, nhận ra cô thì nói, thì ra tiểu thư đây là bạn của Lâm tiểu thư, hôm qua ngại quá, thái độ không tốt, đừng quá so đo. Chu Thiến lắc đầu nói không sao. Hai người đi vào cổng, xuyên qua sân cỏ. Lúc sắp vào phòng khách thì lại nghe một trận ồn ào từ hoa viên truyền tới. Tiểu Mạt cẩn thận nghe rồi cười nói, Duy Duy và người hầu chắc lại chơi trò cảnh sát bắt trộm. Nào, mình dẫn cậu qua xem. Chu Thiến nghe thấy tiếng gào non nớt của một đứa trẻ trong những âm thanh hỗn loạn đó thì biết đây chính là tiếng của Thế Duy, lòng không khỏi nóng lên, vội bước về phía hoa viên. Tiểu Mạt nhìn cô vội vã như vậy thì mỉm cười cũng đi theo. Vừa tới gần hậu hoa viên, còn chưa đứng vững thì đã có một cục gì đen nhánh nhằm thẳng về phía mình. Theo bản năng, Chu Thiến né đi, sau đó lại nghe Tiểu Mạt hét lớn. Chu Thiến quay lại nhìn, quần áo trắng tinh của Tiểu Mạt bị một cục bùn ném lên. Vẻ mặt Tiểu Mạt cau có mà cúi đầu nhìn quần áo mình bị dính bùn. Sau đó, một giọng nói non nớt lại truyền tới. Hay quá, trúng rồi. Nói còn chưa rõ ràng, nhưng vẫn có thể hiểu được ý của cậu bé. Lòng Chu Thiến hơi động, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy có 7-8 người hầu chân tay luống cuống đứng ở đó nhìn hai người. Quần áo ai nấy cũng đầy bùn. Mà một cậu bé đáng yêu từ phía sau đi ra, tay đen ngòm, đôi mắt to tròn ngây thơ mở to mắt nhìn cô, ánh mắt đầy sự tò mò. Cậu bé ngây ngô hỏi, cô là ai? Chu Thiến biết trước mắt mình đây chính là cục cưng Thế Duy, mình đã mang thai 9 tháng 10 ngày. Nhìn cậu bé trước mặt so với trong bức ảnh thì có vẻ lớn hơn nhiều. Làn da cậu bé sáng hồng như da của Thiệu Lâm, nhưng đôi mắt đen nhánh lại giống Hy Thành hơn. Cậu bé mặc áo ở nhà kẻ caro, ngực buộc yếm màu xanh và quần áo màu xanh thêu chữ hỉ. Nhìn trông vô cùng đáng yêu, đáng yêu đến độ Chu Thiến hận không thể lập tức đi qua mà ôm lấy cậu nhóc vào lòng. Nhưng cô sợ làm thế Thế Duy sợ, nên dù kích động như thế nào cũng không dám làm gì. Cô cứ đứng đó mà nhìn Thế Duy chăm chú, trong mắt ngập tràn tình yêu thương. Tiểu Thế Duy cũng yên lặng nhìn Chu Thiến không chớp mắt. Mãi sau này Chu Thiến hỏi cậu nhóc vì sao lúc đó nhìn mẹ như vậy. Thế Duy nghĩ nghĩ rồi nói, vì con rất thích. Tiểu Mạt thấy bọn họ nhìn nhau như vậy thì không khỏi buồn cười, đi tới ngồi xổm bên cạnh Thế Duy. Duy Duy, con không ngoan, con làm bẩn quần áo của mẹ nuôi. Mẹ nuôi lại mua rất nhiều đồ chơi cho con, nhưng giờ không cho con nữa. Lúc này Tiểu Thế Duy mới để ý đến cây kiếm lớn trên tay Chu Thiến. Đôi mắt to đáng yêu lập tức tỏ vẻ thèm muốn. Chu Thiến thấy cậu nhóc như thế thì vội cầm lấy thanh kiếm đưa cho cậu bé. Hồn nhiên quên đi chính mình vừa mới nói là không thể chiều hư trẻ con. Tiểu Mạt nhìn mà miệng giật giật. Thế Duy đón lấy thanh kiếm, lập tức hoan hô, sau đó đi đến bên Tiểu Mạt, hôn chụt lên má cô rồi nói, thơm một cái là hết đau ngay. Nhìn thấy cậu nhóc đáng yêu như vậy, Tiểu Mạt cũng thơm lại cậu bé một cái thật kêu, khiến Chu Thiến hâm mộ vô cùng. Cô không nhịn được cũng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nói với Thế Duy, Thế Duy, Dì mua kiếm lớn cho con, dì cũng muốn thơm. Cô nhìn cậu nhóc đầy chờ đợi. Tiểu Thế Duy như do dự hồi lâu, mở to chớp chớp. Đang lúc Chu Thiến sắp thất vọng thì cậu bé lại đột nhiên chạy vào lòng cô, sau đó thơm lên má cô một cái thật kêu. Rốt cuộc Chu Thiến không nhịn được mà ôm cậu bé thật chặt, như thể lấy được vật báu, mắt cũng nóng bừng. Thân mình nho nhỏ mềm mại vẫn còn thơm mùi sữa ùa vào lòng cô. Đây chính là bà bối mà cô yêu thương nhất. Đúng lúc này, phía sau lại vang lên một tiếng nói quen thuộc, trầm thấp, hùng hậu, giọng nói xuất hiện trong những giấc mơ hàng đêm của cô. Thế Duy, đang làm gì thế? Nghe giọng nói này, cả Chu Thiến và Thế Duy đều chấn động. Thế Duy nhanh chóng giãy ra khỏi lòng Chu Thiến, chạy vội về phía sau Chu Thiến như con chim nhỏ. Cha, giọng nói ngọt ngào đáng yêu khiến cho dù là người ý chí sắt đá cũng phải mềm lòng. Người Chu Thiến thoáng run lên, cô từ từ đứng dậy, lòng vui mừng kích động, lại có chút bối rối lo lắng. Tiểu Mạt đi đến bên cô, khẽ cầm tay cô rồi cười cổ vũ. Chu Thiến cũng mỉm cười lại với cô, sau đó chậm rãi xoay người, đối mặt với người ngày nhớ đêm mong. Triệu Uy Thành mặc âu phục màu đen, quần áo cắt may khéo léo, khiến cơ thể đẹp của anh càng được bộc lộ rõ. Eo thon lưng rộng, chân dài. Cánh tay dài của anh vội ôm Thế Duy đang chạy tới vào lòng, rồi quay cậu nhóc lên vài vòng, khiến Thế Duy cười khanh khách. Anh bế Thế Duy lên, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cậu bé, mỉm cười nói. Hôm nay Thế Duy làm những gì? Chu Thiến nhìn anh, ngũ quan của anh vẫn hoàn mỹ như vậy, chỉ là khuôn mặt gầy đi không ít, khiến càng góc cạnh hơn, lạnh lùng hơn. Tuy rằng mỉm cười, nhưng trong mắt vẫn thoáng chút u buồn. Tóc dài hơn một chút, càng thêm thành thục. Nếu nói trước kia Hy Thành đầy khí phách, thì giờ Hy Thành lại có vẻ lạnh lùng, u buồn hơn. Thế Duy ngừng mặt nhìn cha, hãnh diện nói. Hôm nay Thế Duy bắt người xấu. Triệu Huy Thành khẽ cau mày, vẻ mặt vẫn vô cùng tuấn tú. Lại bắt người xấu sao? Cha phẳng phải đã nói là không được chơi trò này nữa rồi sao? Rất nguy hiểm. Thế Duy mất hứng, bĩu bĩu đôi môi đỏ hồng, miệng chu ra. Cậu nhóc dãy dãy chân ý muốn xuống. Triệu Huy Thành cúi người thả cậu bé xuống. Thế Duy chạy được vài bước, rồi đột nhiên cầm một nắm đất lên giận dỗi mà ném vào một người hầu đứng bên. Mấy hạt cát nhất thời bắn vào mắt, người hầu kia kêu lên một tiếng, rồi vội bưng mắt chạy đi rửa mặt. Nhưng Thế Duy vẫn không ngừng lại. Cậu nhóc lại cầm một nắm đất lên ném vào những người còn lại. Nhất thời đám người hầu đều hoảng sợ mà vội né tránh. Triệu Uy Thành giận tái mặt, nói: Thế Duy, đừng có như thế nữa. Cũng không ngờ Thế Duy lại ném đất về phía anh, sau đó chạy một mạch về phòng khách, vừa chạy vừa kêu: Bà nội ơi! Chạy được vài bước thì vấp ngã, lập tức đã có người hầu bước lên đỡ cậu bé dậy. Mà lúc này Thế Duy vẫn còn bực bội, lại đánh người hầu kia mấy cái. Triệu Uy Thành nhìn con mình ngang ngược như vậy thì cũng bực mình, đi tới bên Thế Duy, giơ tay lên định đánh cậu nhóc, nhưng nhìn đến khuôn mặt giống Thiệu Lâm như đúc kia mà lại mềm lòng, tay nhẹ lại. Thành phủi bụi trên quần áo cho Thế Duy. Nhìn thấy cha giơ cao đánh khẽ, Thế Duy càng không nề nang, ra sức đẩy người hầu trước mặt ra, rồi chạy vào trong nhà. Thấy Thế Duy ngang ngược như vậy, thấy Hy Thành chiều con như vậy, Chu Thiến vừa giận vừa lo. Sao có thể chiều chuộng trẻ con như thế? Cứ mãi như thế này, lớn lên sẽ thành thế nào đây? Nhưng giờ cô có tư cách gì mà nói? Với Hy Thành và Triệu Gia mà nói, cô chỉ là một kẻ xa lạ. Mãi khi Thế Duy đi vào, thì Hy Thành mới để ý đến hai người. Đầu tiên, anh lạnh lùng nhìn Chu Thiến một cái. Ánh mắt lạnh như băng khiến Chu Thiến cảm thấy từ đầu đến chân lạnh toát, lạnh thấu tim gan. Chu Thiến tuy rằng có chuẩn bị, nhưng lòng vẫn rất khổ sở. Nhưng cho dù là thế, thì anh cũng chỉ nhìn cô một lần, rồi chuyển hướng về phía Tiểu Mạt. Thái độ với Tiểu Mạt thì vẫn rất ôn hòa, ít nhất không lạnh lùng như với Chu Thiến. Anh mỉm cười nói với Tiểu Mạt: Cảm ơn em luôn đến thăm Thế Duy. Thế Duy từ nhỏ thiếu tình thương của mẹ, đó là điều không ai thay thế được. Cũng chỉ có em mới cho nó chút cảm giác có mẹ. Bởi vì em là bạn thân nhất của mẹ nó. Tiểu Mạt nói. Nhưng em cũng không thể thay thế mẹ của Thế Duy được. Thế Duy trưởng thành nhất định không thể thiếu đi một người mẹ. Ý của Tiểu Mạt vốn là muốn nói trước giúp Chu Thiến, nhưng Hy Thành nghe xong lời cô, không biết lại nghĩ đi đâu, ánh mắt thoáng chút do dự. Tiểu Mạt hiểu rõ nội tình, thấy anh như vậy thì hơi hoảng, vội kéo Chu Thiến ở bên tới nói: "Hy Thành, đây là bạn của em, là Chu Thiến. Đây là Hy Thành." Nhắc tới Chu Thiến thì Triệu Huy Thành mới lại nhìn về phía cô một lần nữa, nhưng vẫn chỉ lạnh lùng, hờ hững như trước. "Chào cô." Đến cả giọng nói cũng lạnh lùng, khiến tim Chu Thiến thắt lại. "Chào anh." Chu Thiến nhẹ nhàng đáp lại như một làn gió, nhưng ánh mắt cô không thể nào rời khỏi anh. Tiếp xúc đến ánh mắt nóng bỏng mà buồn thương của Chu Thiến, Triệu Huy Thành không khỏi ngẩn ra, lập tức nhíu mày nghĩ, lại là một đứa con gái háo sắc, lòng không khỏi chán ngán. Nhận thấy sự chán ghét trong mắt anh, lòng Chu Thiến càng thêm buồn bã. Cô cúi đầu tự an ủi mình, chỉ cần nói cho Huy Thành, chỉ cần nói cho anh biết chân tướng mọi chuyện, thì mọi chuyện sẽ lại như trước kia. Cô vẫn có thể cùng Hy Thành và con hạnh phúc bên nhau. Nhưng là thực sự sẽ là như thế sao? Chu Thiến nhớ tới Tiểu Mạt từng nhắc đến một người phụ nữ, lòng đột nhiên mơ hồ, bất định. Tiểu Mạt nhìn bọn họ mà thầm sốt ruột, có lòng muốn tạo cơ hội cho Chu Thiến nên nói: "Hai người cứ nói chuyện, tôi đi vệ sinh một chút." Nói xong nhìn Chu Thiến một cái rồi đi ra. Đi xa xa thì mới quay đầu lại, đứng sau lưng Triệu Huy Thành mà ra hiệu cố lên với Chu Thiến. Nhìn Tiểu Mạt một lòng nghĩ cho mình như vậy, Chu Thiến vô cùng cảm động. Cô khẽ hít sâu, tự nói với mình, bất kể như thế nào, cô cũng phải cố gắng hết sức một lần. Đây là chồng cô, là người đã ước hẹn cả đời với cô, đó là con cô, là đứa con cô mang thai 9 tháng 10 ngày. Chỉ cần Hy Thành không thay lòng đổi dạ, không hứa hẹn với người phụ nữ khác, thì cô quyết không buông tay, không bỏ qua hạnh phúc của chính mình. Cô thầm sắp xếp từ ngữ, xem nên nói sao cho thích hợp, lòng vô cùng lo lắng, tay nắm chặt lại, móng tay bấm vào da thịt nhưng không có cảm giác đau. Mà Triệu Uy Thành lại không có hứng thú nói chuyện với cô. Anh đứng đó, ánh mặt trời chạng vạng chiếu lên người anh, nhưng cũng không giảm bớt đi sự lạnh lùng của anh. Anh đứng đó, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt nhìn phía nơi khác. Xem ra nếu Chu Thiến không phải là bạn của Tiểu Mạt, thì anh đã bỏ đi từ lâu rồi, chẳng lãng phí thời gian ở đây. Chu Thiến nhếch miệng, làm như không thấy sự lạnh lùng của anh, nhẹ nhàng mà bình tĩnh nói: "Hy Thành, em là..." Vừa mới nói đến đó thì đã bị một giọng nói nhẹ nhàng cắt ngang. "Hy Thành, anh đang nói chuyện với ai thế?" Hậu hoa viên của Triệu gia đang đổ trăm hoa đua nở, cây cối xanh mát. Góc hoa viên có cả một tiểu đình bát giác nhỏ, mái lát ngói lưu ly xanh như ngọc, cột gỗ sơn son, bên trong bày một bộ bàn ghế bằng đá cẩm thạch. Triệu Uy Thành và Chu Thiến đứng ở bên cạnh đương đình không nói gì. Ánh tịch dương chiếu lên người bọn họ. Trên mặt đất hai bóng người trải dài. Nghe giọng nói mềm mại kia, vẻ mặt Triệu Uy Thành vẫn không chút thay đổi. Anh nhìn về phía phát ra tiếng nói, rồi đi lên vài bước. Vài bước này khiến hai bóng đen vốn tách bạch lại in lẫn vào nhau. Chu Thiến cũng nhìn theo hướng giọng nói kia, chỉ thấy một bóng người mảnh mai đang đi tới. Cô ta dần đến gần thì Chu Thiến cũng dần thấy rõ khuôn mặt của cô ta. Khi cô ta đi đến bên cạnh Triệu Huy Thành mỉm cười với anh, thì Chu Thiến như bị sét đánh, ngây ngốc. Thì ra là thế, thì ra là thế. Đây là lý do vì sao Tiểu Mạt nói cô ta là một kẻ phiền phức. Thì ra là thế. Chu Thiến như bị ai hắt gáo nước lạnh lên người, lạnh thấu xương. Chu Thiến nhìn cô ta, làn da trắng nõn, tóc đen như mực, mắt to, mũi thanh, đôi môi như cánh hồng. Đúng vậy, cô ta rất đẹp, nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất. Quan trọng là cô ta giống Tống Thiệu Lâm đến 9 phần, giống đến kinh người, đến ngay cả kiểu tóc, cách ăn mặc cũng giống hệt lúc trước khi cô còn ở trong cơ thể Tống Thiệu Lâm. Nếu không phải biết rõ mọi chuyện, thì e rằng cô đã nghĩ đây chính là Tống Thiệu Lâm. Chu Thiến vô cùng sợ hãi. Sao lại thế này? Chẳng lẽ Tống Thiệu Lâm cũng có chị em sinh đôi? Không phải chứ, trong nhật ký của Tống Thiệu Lâm không hề nhắc đến. Tống phu nhân cũng không thấy đề cập. Chẳng lẽ cũng như nhà mình, không muốn nhắc tới chuyện đau lòng đã qua? Không đâu, Tống gia giàu có như thế, sao có thể để con mình mất tích? Vậy người phụ nữ kia là sao? Sao có thể giống Thiệu Lâm như vậy?